Thầy mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai. Hôm nay là ngày, hình như là ngày 1 tháng 5 phải không quý vị? Ngày 1 tháng 5 năm 2011 tại cái chùa Tầm Nguyên 1 thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington, chúng tôi có một buổi pháp hội. Đáng lẽ bữa nay tôi giảng tiếp kim cang tu bồ đề, nhưng mà tôi hứa có nhiều vị tôi cần những câu hỏi giải quyết, thì bữa nay tôi dành qua cái phần là giải đáp Phật pháp. Thời gian tôi giảng bây giờ là 11:45, tôi sẽ giảng tới 1:15, tức là 1:30 giống như thường lệ. Và tôi xin gửi lời chào tất cả Phật tử thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các quốc gia thuộc Âu Châu và các quốc gia Đông Nam Á cũng như Canada, và trong đó có Phật tử ở Việt Nam đang vào cái hệ thống Internet để nghe pháp online. Bữa nay là tôi dành cái mục để giải quyết câu hỏi gì tuần qua tôi không có trả lời câu nào, nó dồn quá nhiều đi. Đây là một câu hỏi của một Phật tử ở thành phố Sài Gòn mà đánh email là thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào Thầy Thích Thông Lai cùng toàn thể các Phật tử tại chùa Tầm Nguyên 1 cũng như tại làng A Di Đà Tầm Nguyên 2. Đầu thư cho con xin gửi lời thăm sức khỏe đến Thầy cùng chư vị Phật tử đang tu học. Con là Phật tử tại Việt Nam, thường theo dõi tất cả các băng đĩa của Thầy trên website của chùa. Hôm nay con có hai câu hỏi thắc mắc về Phật Pháp, mong Thầy từ bi khai thị cho con được hiểu rõ hơn. Thứ nhất, trong khóa tu lương vạn sám, Thầy có giảng về rất nhiều loại nghiệp báo, hiện báo, hậu báo, sanh báo, định báo, bất định báo. Xin Thầy cho con hỏi là trong tất cả các nghiệp báo đó, thì khi mình trả báo trong đời này, làm sao mình biết được mình đang trả loại nghiệp báo gì? Và trong các loại nghiệp báo đó, nghiệp báo nào mình trả là có phước nhất, thuộc là nhẹ nhất, và nghiệp nào mình sẽ là trả nặng nhất? Câu hỏi số 2 của vị này, Thầy đã từng giảng rất nhiều trong các bài pháp mà con đã từng nghe. Thầy có nói rằng Đức Chúa Giê-xu là một vị Bồ Tát quá sanh để độ trong cho chúng sanh. Mở hoặc trong kinh Pháp Hoa, chỗ nào cần ngoại đạo thì ta thị hiện thân làm ngoại đạo. Đóng hoặc, vậy thì tại sao đạo Chúa dạy Chúa tạo ra muôn loài cho chúng ta được quyền ăn các con vật? Con thấy nó không đúng với cái nguyện vọng của một vị Bồ Tát. Mong Thầy từ bi khai thị cho con được hiểu rõ hơn. Tôi xin phép được điều chỉnh lại cái microphone một chút. Trong cái vấn đề này đó, quý vị lắng nghe tôi trả lời câu hỏi số 1. Là cái vị này hỏi có nhiều cái loại quả báo mà chúng ta phải chịu, như là hiện báo, tức là làm đời này mình ở bất hiếu với mẹ chồng, cái là mới có mấy chục năm mình chưa có chết, cái mình bước qua cái tuổi mình có dâu, con dâu nó ăn ở bất hiếu lại với mình, hiểu chưa? Mình lừa gạt người ta thì trong vài tháng sau mình bị người khác lừa gạt tụi mình, thì kêu là hiện báo, là trả báo ngay đời này, kêu là hiện báo. Và một cái loại nữa đó thì gọi là hậu báo, làm kiếp này ác ôn thất đức nhưng mà vẫn giàu, mà qua kiếp thứ hai mới trả. Quý hiểu Thầy nói không? Là kêu là hậu báo. Rồi mình làm phước, mình tạo đủ thứ duyên lành mà nghèo cứ nghèo, tức là mình không có được hưởng liền mà phải ra một vài kiếp sau, kêu là hậu báo, là báo sau. Sanh báo là khi mà chúng ta sanh ra đời, cái quả báo nó đi theo với chúng ta liền. Vừa có sanh có tử là có quả liền. Cái người đẻ ra như con thỉ vừa lọt lòng cái là bị coi như là mổ xẻ liền. Có những người vừa sanh ra là lọt lòng mẹ, đã mang nghiệp rồi, đuôi điếc trong ngọng rồi. Có người sanh ra một cái là lục căn không đầy đủ, là sanh báo liền. Vừa sanh ra là cái báo nó theo liền. Và một cái loại nữa là định báo, là mà uống coi như cái quả này mà giết người thì chắc chắn sẽ là đền mạng, mà ăn cắp thì vô tù, kêu là nhất định là phải trả chứ không có chạy được. Còn có một loại là bất định báo, tức là làm rồi, rồi do những cái nhân cái duyên nó không đủ chỗ. Cái hai người cùng vô cái siêu thị đó, cùng ăn cắp đồ ở trong cái nọt trôm đó, nhưng mà một bà đó thì ra cửa bị người ta bắt, là bà đó kêu là định báo. Còn cái một bà đó thì cũng ăn cắp tóc bọt, có không quý vị? Vẫn tróc lọt, ăn cắp y chang một cái món đồ đó. Hai bà bạn cùng rủ nhau vô trong nọt trôm ăn cắp. Mà một cái bà đó thì vừa ra security, cái thằng kia nó quay phim nó bắt được. Còn bà đó lúc đó cái thằng mà security nó hút thuốc, nó ngồi nó ngóng trời ngóng đất, thì cái bà đó đi lọt, hiểu không? Thành như vậy đó là kêu là bất định báo. Nhưng mà không phải không trả đâu. Tại sao mà có cái sự này? Vì cái phước của cái bà này bà còn lớn quá. Cái phước nó hiện ở chỗ đó đó. Bây giờ thầy nói không? Cái phước của bà là chưa có bị nghĩa là bị bắt để vô tù. Cái phước bà chưa có bị nghĩa là bị làm xấu. Thành ra do cái phước mà có. Thành ra quý vị, cái phước nó quan trọng lắm. Trong một cái trận sóng thần đánh vào trong Nhật Bản, mấy chục ngàn người chết, nhưng mà có những người không chết. Có những em bé trôi dạt ngoài biển cả 3-4 ngày không chết. Có cái ông già kia là ông đánh, ông văng lên trên một cái tấm niệm, ông trôi như vậy là cả cái tuần lễ rồi, cái là từng dương Nhật Bản mới chết, không chết. Quý vị thấy rõ không? Rồi trong cái vụ mà đánh này đó, vô trong sóng thần này đó, thì rất nhiều người công ty bị sạt nghiệp. Mà có những công ty bây giờ trúng thầu hàng trăm tỷ đô la để mà tái thiết. Thành ra nó có những cái biệt báo và bất định báo. Thì chú này chú hỏi là khi mình làm sao mình biết mình đang trả loại nghiệp gì, mà cái nghiệp gì là nhẹ nhất? Tôi đố quý vị, khi chúng ta đang trả nghiệp, cái nghiệp nào là nhẹ nhất? Hả? Nghiệp nào mà nhẹ nhất? Không, cái nghiệp, các cái loại nghiệp trước chúng ta ra đời đây thì không ít thì nhiều, thầy trò chúng ta đều có trả nghiệp. Hả? Khi quý vị lập gia đình, chúng ta cũng có trả nghiệp trong đó. Đương nhiên bất quan gia bất thành phu phụ, phải không? Từ đó chứ bây giờ quý vị lập vợ chồng đi, là chúng ta trả nghiệp không? Trả nghiệp. Lấy vợ lấy chồng là cái chỗ để chúng ta trả nghiệp đó. Quý vị thấy rõ, vợ với chồng á, nó không có bà con cái gì hết trỗi á, mà gặp nhau rồi cái là thương sống thương chết à, mà lo. Cái chết của quý vị á, là một tháng á, là coi như là cái người hồn ni của quý vị giữ hết rồi. Chứ có cái người cha người mẹ, cái người mà cho mình vay cái thân này, cái người mà cho mình mượn một cái thân này, nuôi mình mấy chục năm ăn học đóng tiền cho mình mua xe mua cổ, cái người đó không hưởng bao nhiêu. Cái người đó hưởng năm có lần là mó đờ đê và pha đờ đê thôi à, mà chỉ có 100-200 là nhiều à. Thì như vậy vợ chồng là cái gì? Là cái trải nghiệm rất là nặng á. Quý vị để ý coi, có chọn gì nữa? Vợ chồng là trả nghiệp nặng nhất. Người đàn bà đó nặng nhất là gì? Đi biển là sanh đẻ, mà do có lấy chồng mới có chỗ có sanh biển, có đi đẻ sanh biển mà có như mù côi một mình chứ. Thấy rõ chưa? Phải không? Quý vị thấy trong kia là cái đau nhất là đau gì? Đau đẻ. Mà hờn nhất là hờn gì? Hờn ghen. Hai cái đau mà nó nặng nhất là đau đẻ và đau ghen, ghen tương. Phải không? Thì như vậy cái nghiệp nặng nhất mà chúng ta trả chính là vợ và chồng, chứ chẳng có ai hết. Hả? À, thì như vậy đó, ngay cả những cái gì mà sĩ quan cải tạo đó, mà Việt Cộng nó nhốt á, ông nào nặng nhất á là đi qua Bắc 10 năm. Có ông ở tù bao nhiêu chú Đường? Ông ở tù kỷ lục nhất là mười mấy năm không Đường? Tôi nghe nói 20 năm. Trên 20 năm, phải không? Tôi nghe ông lịch sử nhất mà cái người ra trại cuối cùng của Việt Cộng mà nhốt cái sĩ quan cải tạo là trên 20 năm. Tôi cho 21, 22 năm, tôi quên rồi, tôi cứ nghe một tờ báo nó nói, đúng không? Nhưng mà ông đó cũng nhẹ so với người tù của Hòn Ni quý vị đó. Chú Đường bây giờ lập cho gia đình được mấy chục năm rồi? Dạ, cũng 40 năm. Thấy chưa? Hồi đó chú ở tù bao nhiêu năm? Đã nợ 40 năm chưa? Chú trả nợ cho Hòn Ni Kiếm Đường là đẻ được mấy đứa? Dạ, thêm 5 đứa. Thêm 5 đứa là bây giờ đẻ ra bao nhiêu cháu ngoại? Dạ, 10. Bao nhiêu cháu nội? Dạ, cháu nội cháu ngoại là 10. 10 đứa, như vậy là cháu trả tới đời cháu ngoại luôn, cháu trả nội chưa hết á. Thấy chưa? Mà bây giờ chú Đường thấy đâu có yên đâu. Đi vô chùa chỉ được tiếng mấy, về là cháu nội, ông nội, bà vợ nó kêu nó chú. Rồi chú đang ngồi niệm Phật, nó nhảy vô, nó nhấc lỗ tai, nó hơi lên bụng, rồi nó déo, rồi nó làm rầm rầm, có không? Dạ, có. Như vậy đó là nó còn ác hơn là cộng sản mà mình không thấy. Hả? Cộng sản là ngày đêm chú trong, chú vượt biên, mà chú bây giờ chú có trong trốn khỏi cái tổ nó không? Đi qua giặt da vài bữa là nhớ mấy đám bên này. Phải không? Mà đi qua Atlanta vài bữa là nhớ cái đám ở Seattle. Mà ở Seattle vài bữa là nhớ cái đám giọt da. Thành như vậy là chú tới 2-3 cái nhà tù lưu động lẫn chứ đâu phải một cái đâu. Thành ra cái mà cái trả nặng nhất á là trả quả vợ chồng. Không có cái gì nặng nhất về vợ chồng. Tại vì chúng ta sẽ trả quả, thấy rõ nè. Khi mà có một thân mình á, mình vô tù mình chỉ trả có cái nghiệp mình thôi. Mình khổ của mình nè. Mà khi mà vô gia đình rồi mình đẻ ra cỡ chú Đường hay mà cỡ mà cháu ngoại cháu nội rồi mấy chục đứa rồi nha. Cỡ như cô Diệu Thiện. Cô mấy chục đứa cháu nội, mấy chục đứa cháu ngoại. Mới có 15 đứa ít quá ha. Như vậy đó là quý vị thấy rõ không? mà một đứa nó bị lay ốp chứ cô có khổ không? Một đứa nó bệnh rồi, nó một cái đứa cháu một bà cháu nội nó đuổi chết bệnh tử, cô có khổ không hả? Thì như vậy đó, là không có cái nào nặng bằng cái nghiệp mà vợ chồng hết. Thầy thấy rõ là cái nghiệp vợ chồng là nặng nhất mà chúng ta không thấy. Bởi vì cái ái hà thiên xích lãng mà cái nghiệp vợ chồng là cái nghiệp nó nặng nhất. Nó khổ cho tới đời chú Đường bây giờ đó, là chú sống là cháu quại cháu chứ mà cho trời Phật cho chú mà còn sống tới 100 tuổi đó, lo tới cháu cố luôn á. Chú bảo đảm. Như vậy đó, là cái nghiệp đó là nghiệp nặng nhất, là nghiệp vợ chồng. Ha? Đừng có tưởng gì xe cổ gì có chuyện nhỏ. À, nhà 30 năm cũng nhỏ. Trả nợ 30 năm cũng có trả ốp. Mà chú Đường vừa 40 năm mà chưa ốp đó. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Thầy nói rõ cái nợ vợ chồng là cái nợ mà trả coi như là không có ngày phê ốp. Bảo đảm không có ngày phê ốp. Mà cái tiền lời nó cứ nhân lên hoài. À, 5 đứa con thì nó nhân lên 5 lần. Mà lên tới 10 đứa cháu ngoại là nó nhân lên một nhân hệ số 5 nữa. Thành ra chúng ta thấy rõ nó ảnh hưởng mọi cái biến động trong gia đình. Mà hả, mà thêm một đứa cháu nội đó thì thêm một lần chia tay là khổ. À, nó thương chú là chú ra cái ngày chú chết nó cũng khổ. À, có cái gì khổ cái đó, mà có cái gì là bị trói buộc cái đó. Còn cái mà nhẹ nhất là cái gì? Cái nghiệp nhẹ nhất là nghiệp gì? Khi chúng ta trả nghiệp, mà cái nghiệp nhẹ nhất là nghiệp gì? Hả? Chúng ta đó, cái nghiệp nhẹ nhất á, là cái nghiệp chúng ta bị mất mát về trời cái tài sản. Có những người mà họ vô đây đó, nhất là những người đàn ông mà năm 49 tuổi, năm nay năm mẹo nè, những ông nào mà năm mẹo mà 49 tuổi nè, ha, gồm có gì? Sao Thái Bạch, năm tuổi, hạn gì? À, hạn toán tận, ba cái nó dồn lại, mà ông nào có phước thì nó đi ra tài. Ông nào không bị phước, ông mà ít phước chúng ra ngoài xe nó đụng cho một cái rồi gãy tay gãy chân. Còn cái mà còn phước rồi nhẹ nhẹ nó đụng gãy tay gãy chân nhưng mà cái đầu vẫn còn tỉnh táo. Ông nào mà nặng chút nữa nó đập cho cái rồi nó nằm trên đó là trên thở oxy dưới mang tả. Thành ra cái nào mà trả nặng á, mà nói về cái vật chất á, mà khổ đau về tâm linh á, là lấy vợ chồng. Mà cái khổ mà nếu mà nói mà hiện sanh á, hiện báo mà đẻ ra liền á, là đẻ ra chúng ta bị thần kinh. Vừa lọt ra lòng mà chúng ta bị điên điên khùng khùng là cái người đã trả nặng nhất đó quý vị. Cái gì nó cũng nhẹ hết. Quý vị ngồi xe lăn đẻ ra cùng cái tay, quý vị vẫn sống được, cùng cái chân vẫn sống được, vẫn còn biết phải quấy, vẫn còn biết mẹ cha, vẫn còn biết nhân nghĩa. Nhưng mà khi mà đẻ ra mà chúng ta đó bị hư cái đầu kêu là điên điên khùng khùng rồi đó, cứ cũng là coi như là kẹo, mà kẹo cũng như cứt, cái thứ đó là coi như không học Phật, không niệm Phật, không nghe pháp được là nặng nhất. So với cái nghiệp vợ chồng chúng ta tả là nó nói về là quan gia trái chủ, mà coi như cái nghiệp mà thần kinh á là nặng nhất. Quý vị thấy người điên nó họ thiệt thòi lắm. Người mù có nghe kinh được không quý vị? Người mù vẫn có cơ hội đi nghe kinh, người mù vẫn niệm Phật, vẫn vãng sanh được. Mà người mù nhiều khi họ niệm còn thanh tịnh hơn mấy người có mắt nữa, vì họ bớt được một cái là sắc trần. Họ không bị cái bóng dáng của người nam người nữ đặt vào để làm cho họ. Quý vị thấy một bà sư cô mà một cái ông thầy mà sau khi mà tu thời gian bị cái nghiệp mà đuôi mù đó, cái người đó dễ chứng quả như là ngài A Na Lục. Quý vị thấy rõ chưa? Vì họ ít hơn. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất, mà quý nhất mà chúng ta cần đó là cái trí huệ và cái lỗ tai. Vì còn cái lỗ tai đó chúng ta tu được. Cái lỗ tai nó hơn con mắt nhiều lắm. Cái lỗ tai đó quý vị có thể nghe 360 độ, mà con mắt chỉ thấy được có 180 độ, đúng không quý vị? Thấy chưa? Cái lỗ tai đó là có điện cũng nghe, mà không có điện cũng nghe. Ban ngày cũng thể nghe được, mà ban đêm nghe cũng được. Do đó chúng ta cái lỗ tai là cái nhĩ căn viên thông đó. À, tại sao mà chúng ta phải tu cái pháp nhĩ căn viên thông của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát? Thấy chưa? Cái căn này là cái căn quan trọng nhất để chúng ta tu và lọt vào trong cái cõi cực lạc đó, hay là các cõi thiền định. Chúng ta sau này thầy giảng gì Di Thức Học thầy nói sao. Thì bây giờ mà cái mà nhẹ nữa đó, tôi nói đó là quý vị đi tu hành mà trong kinh Kim Cang người nào đi tu niệm Phật rồi mà bị người ta du quan giáo họa, người ta chụp mũ cho mình, mà người ta nói cho mình đó là thay gì đó mình không tu đó, mình không tụng kinh niệm Phật á, không sám hối đó, thì mình phải chết mang lông đội sừng để mà trả quả sát sanh. Trả quả mà người ta như là nhổ lông, người ta cắt cổ mình trong đời mình giết biết bao nhiêu. Mà bây giờ chỉ đổi lại có cái bị người ta chửi, người ta phỉ báng, người ta quyền rủa, cái đó là nghiệp nhẹ đó. Đồng ý không quý vị? Như thầy bây giờ thầy cái bị người ta chửi, người ta rủa, người ta nói này nói kia đủ thứ, nhưng mà thầy biết là đời trước thầy tội cũng nhiều quan gia cái chủ, thì giờ nhờ tu lên pháp tòa giảng, thành ra bị người ta chửi, người ta nói lại. Phải không? Nhưng mà thầy cũng chưa có chịu yên, cũng còn móc việc cộng hoài. Tức là nợ cũ chưa trả còn móc nợ mới nữa. Đó, thành ra là đó là cái nghiệp của thầy đó, là cái nghiệp không có bao giờ mà coi như là để yên cho mấy việc cộng hết. Đó. Thầy cũng biết cái nghiệp thầy vậy đó, nhưng mà thấy cái ác là phải bực mình, phải nói thôi. Thành ra giờ tôi nói rõ, cái nhẹ, nghiệp nhẹ nhất là cái nghiệp mất về tài sản, còn nhẹ nữa đó là mất về thân thể, nhưng mà trí huệ vẫn còn. Mà cái nặng nhất là đẻ ra bị điên khùng, mất khai, không biết phải quấy, không thể nghe pháp được. Rồi còn nói mà nặng mà dài mà ở tù mà trăm năm á, là chỉ có nghiệp vợ chồng. Thành ra cái bà nào đó mà vừa rồi bà bên qua bên Atlanta mà nói con thấy đâu có quỷ sứ gì đâu, kinh điển gì đâu, mà hồi đó giờ đâu có nghe ai chết nói là quỷ sứ đâu mà địa ngục. Tôi nói quỷ sứ cai tù là vợ chồng của quý vị đó, cai ngục là vợ chồng á, nó kiểm quý vị hơn là cảnh sát nữa. Có không, đi đâu là nó gọi nó kiểm, đi đâu mấy giờ sao chưa về mà nó kiểm còn hơn là còng số 8 nữa. Cái cell phone đó là cái máy mà có cho cái hồn đi nó kiểm quý vị đó, đúng không quý vị? Thành ra từ nay đó cai ngục là ở đó, quỷ sứ cũng ở đây luôn, quỷ dương cũng ở đây luôn, chứ không ở đâu hết á. Nó nhốt cho quý vị, bởi vì cái người tù cải tạo lâu nhất là 20 mấy năm cũng chưa bằng chú đường bây giờ tới 40 mấy năm mà ông còn chưa được ra khỏi cái ngục đó. Ông nhiều khi tâm sự thầy, hỏi thầy có cháu vui lắm nhưng mà nhiều lúc nó bực lắm, muốn ngủ yên chút không yên, có không chú? Hả, nhiều khi nhất là mấy ngày bệnh hoạn muốn ngủ yên chút cũng yên, đứa này quýnh đứa kia quýnh đứa nọ rồi ra chú gì chú phải xử phải không? Rồi nó dằn rồi nó lo, rồi đứa này chở đi bệnh viện, đứa kia chở bệnh viện, rồi đứa này nó đi về cái sành nó đem lại bày nó dục đó, rồi đứa kia dục đó, rồi ba giữ không điều, ba thương không điều, rồi ganh rồi tị, rồi chú là ở giữa là khổ. Mà đứa nào chú cũng thương điều hết, mà nó thấy không điều, đúng không? Nó thấy chú thiếm không điều, thành nó thấy chú ở tù cũng cả chục năm rồi mà chú thấy đâu thấm gì chứ bây giờ đâu, 40 năm. Còn bây giờ cái câu hỏi thứ hai đó, thầy đã từng giảng rất nhiều các bài pháp mà con từng nghe. Thầy nói rằng Chúa Giêsu là vị Bồ Tát hóa sanh để độ chúng sanh. Mở hoặc trong kinh Pháp Hoa con cũng đã đọc, chỗ nào cần ngoại đạo thì ta sẽ hiện thân ngoại đạo để mà độ. Nhưng vậy tại sao Chúa Giêsu lại có cái đoạn dạy là Chúa tạo ra loài vật để cho loài người ăn? Con thấy cái đó đâu phải là vị Bồ Tát. Chỗ này quý vị lắng nghe cho kỹ. Đạo Phật chúng ta khi mà thời Nguyên Thủy, Đức Phật có cho các tỳ kheo mà ăn thịt ăn cá không quý vị? Có không? Nhớ kỹ, các sư Thái Lan, các sư Miến Điện, các sư Campuchia là theo cái Phật giáo Nguyên Thủy là ai cũng mặn vẫn ăn mặn, đúng không quý vị? Nhưng mà khi Phật sắp nhập Niết Bàn, Phật đọc kinh nhập Niết Bàn á, và tôi đang in ấn trống xong đó, và bởi quý vị mọi người được thỉnh đang gửi lên á, in dưới link á, là hai cái cuốn đó là có nói rõ trong đó lắm. Phật sắp nhập Niết Bàn, Phật mới nói rằng tất cả những con vật mà Như Lai thị hiện ra đó là do thần lực của chư Phật hiện ra. Vì chư Phật hiện ra tại cái xứ Ấn Độ là cái xứ không có thể trồng hoa màu, và những con vật đó là phương tiện thần lực của Đức Phật hiện ra chứ không phải là cái con vật thiệt. Quý vị nhớ nha. Từ nay Như Lai sắp nhập Niết Bàn, cấm tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà ăn mạng chúng sanh. Thì bây giờ Đức Chúa Giêsu cũng có thể là ổng cũng thị hiện ra để ông cho người ta ăn. Nhưng mà quý vị nhớ rằng cái lời kinh, lời dịch giải nó sai lầm. Ông Chúa Giêsu là người Do Thái, hả? Chứ đâu phải là người Italy. Mà bây giờ Hồng Y là người gì quý vị? Người Ý, phải không? Thì như vậy á, đế quốc La Mã khi mà Đức Chúa Giêsu còn tại thế đó, người ta coi thường Chúa Giêsu lắm, hả? Có 12 tông đồ của ngài là theo sát, mà sau đó người ta rất ít, đến nỗi người ta mới dân Do Thái là còn đem ngài nó đóng đinh nữa mà. Nhưng mà sau đó khi ngài chết rồi, ngài để lại kinh điển, rồi sau này người ta mới kính trọng ngài đó, thì lúc đó đế quốc La Mã họ mới sử dụng cái đạo Công giáo làm là thập tự chinh, cũng như bây giờ Phật giáo đang mạnh đây nè, ha, bắt đầu được nhiều người Việt Nam ưa thích, thì mấy ông Việt Cộng cũng lợi dụng Phật giáo để mà ảnh hưởng cho cái vấn đề chính trị của mình. Thành ra quý vị đừng có lầm. Nếu mà tôi mà không có lên án, ví dụ ông Trân Quang mà cách đây 5 năm về trước á, ông thầy Trích Trân Quang ông giảng là ăn cá có phước á, thì sau này con cháu của quý vị nó sẽ đọc kinh là ăn cá có phước, ăn cá có phước, hỏi ai là thượng cố thượng tọa Trích Trân Quang giảng. Tôi nhờ ra tôi cái ra cái băng hồ Trân Quang là ai, người ta mới biết ông sai. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi như vậy đó là chúng ta cứ căn cứ vào đó mà nói là cái đạo Phật sai. Rồi đạo Phật của mình có khi nào biểu chúng ta làm những cái chuyện mà mượn đạo tạo đời? Không có. Đạo Phật mình là tuyệt đối cấm ca nhắc, cấm ca hát ngay trong cái ngày truyền bá quan trai giới nữa. Mà tại sao các chùa bây giờ tổ chức ca sĩ hát ngay trong chùa, mượn chánh điện để hát? Thì sau này đó 50 năm nữa cái lớp già này chết rồi, cái lớp con cháu gì sang Hoa Kỳ đó, là nó sẽ dịch nghĩa, nó nói hỏi đạo Phật là gì. Tôi có một cái bài mà tôi hỏi một đứa nhỏ mà gia đình Phật tử, con viết cảm nghĩ của con đạo Phật là gì đi. nó viết một cái bài tôi đọc hỡi ơi luôn, coi cái trình độ nó đó. Đạo Phật là gì? Là những nơi có những cái ông không có tóc và những cái bà không có tóc, và những cái người mà có tóc thì mặc những bộ đồ lam giống như là bên Tàu, và vô đó thì lâu lâu chúng con được đi coi Bari Bai Nai và chúng con mua những tấm vé số. Nó viết đạo Phật là như vậy đó. Thì cái sự hiểu biết nó là như vậy. Tại vì sao? Vì sau này mình đổi thừa là ông Phật như vậy, ông Phật cũng có vậy, phải không? Do những cái người hoằng pháp làm sai. Thì ông Chúa Giêsu cũng giống như Đức Phật. Hồi đó ông ra đời, ông cho người ta ăn là ăn những con cá mà đã chết rồi, cũng như Đức Phật cho ăn những con vật không thấy nó chết, không nghe nó chết, không nghi nó chết gì mình, và không biết nó chết từ một cái lò sắt xanh thì ăn mới không phạm tội. Nhớ nha, không biết nó chết từ một cái lò sắt xanh. Mà bây giờ quý thầy mà vô có người ta cúng đi nơi đồ Mỹ, quý thầy biết chắc chắn con gà con vịt nó xuất phát từ đâu mà ra? Lò sắt xanh, thấy chưa? Còn ngày xưa cái xứ Ấn Độ đó, con cọp ra nó giật con nai, nó ăn có nửa con, cái gì coi trong phim nó bỏ lại. Người dân Ấn Độ họ nghèo, họ không trồng qua được, họ đó họ lộn cái vật mà con cọp ăn thừa, họ mới nấu đi, rồi họ nấu cà ri rồi họ cúng cho Phật. Mà Phật thời đó đó, Phật không có chùa, mà Phật đi khất thực, thành ra ai bỏ cái gì ăn cái đó. Tức là cái đầu tiên là ông thầy không thấy cái con vật nó chết, ông thầy nó không nghe con vật nó chết gì mình, và không nghi là bữa nay gì người ta thỉnh mình lại đây và ta cắt cổ con gà để ta đãi mình, nếu mình biết gì mình cũng không ăn. Và khi ăn phải quán rằng cái vật đó là thịt của con mình, cha mình, mà ăn thì làm sao nó ngon nữa hả? Thì ăn như vậy không phạm tội. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta so sánh đi, những cái kinh mà nói là ông Chúa biểu nghĩa là sanh loài người ra để sanh loài vật cho là người đó, thì đâu có phải là đích thân Đức Chúa Giêsu nói đâu. Mà chúng ta thấy rằng trước năm 75 á, tòa thánh La Mã bên Công giáo có cho người Công giáo đốt nhang không? Có không quý vị? Cấm tuyệt đối. Như vậy ông Chúa Giêsu có sống lại để sửa lại cho đốt nhang không? Chính là Đức Giáo Hoàng ra lệnh thôi à ha. Thành ra chúng ta phải để ý cái điểm đó, mà chúng ta đừng có nghĩa là theo cái ngọn mà quên cái gốc. Trước 75 có cái chuyện người theo Công giáo này dám thắp cây hang có không? Không có đâu nha. Mà bây giờ họ vẫn thắp nhang ha. À, như vậy là ai ra cái lệnh này? Ông Chúa Giêsu có sống lại để ra cái lệnh này không? Mà chính là trong cái tòa thánh họ ra cái lệnh đó, để mà họ làm phù hợp dưới cái gì? Dưới cái mà tâm nguyện của chúng sanh. Thành ra một cái nhà bác học nổi tiếng, ông Stan, ông của Mỹ, ông nói rằng các cái đạo đều phải điều chỉnh áp giới để mà phù hợp dưới cái trào lưu tiến hóa của xã hội. Chỉ có đạo Phật mấy ngàn năm sau không cần áp giới mà vẫn phù hợp với khoa học. Vì Đức Phật nói rằng sanh ra đời đó là gì? Là vô thường, khổ, không và vô ngã. Thì 1 triệu năm sau cũng là vô thường, cũng khổ, không và vô ngã. Chúng ta là ai cũng phải chịu vô thường, từ trẻ đến già mặt nó biến đổi. Và ai sinh ra cõi đời này, từ Bill Gates cho tới cái người ăn mày đều khổ. Và không tức là tất cả, từ có mà đến không. Là hả? Mà có sanh là có tử à, và vô ngã là cái thân này nó không có gì, nó chỉ là cấu hợp đất nước gió lửa, mượn tinh cha quyết mẹ rồi thành thức gá vào. Hả? Mà có mượn thì có trả, mượn thì vui mà trả là khóc la vậy thôi. Là cái định lực nó ngàn năm vẫn có đây thì không bao giờ thay đổi. Mà định lực của Phật tham sân si là khổ. 1 triệu năm sau người nào còn tham sân si người đó vẫn khổ à. Quý vị thấy rõ, thành ra không có ai ban phước giáng quả mà đặt định luật nhân quả và luân hồi reincarnation. Thì như vậy tôi nói rõ là đừng có nghe những cái gì mà những cái kinh sách họ nói về Chúa, cũng như là sau này nếu mà đạo Phật mà không chấn chỉnh lại thì những cái tệ nạn của Phật giáo, cái thế hệ con cháu quý vị nó sẽ hiểu lầm, nó tưởng là ông Phật biểu như vậy. Mà ông Phật không biểu hả? Ông Phật không biểu. Ông Phật không có cho rước ca sĩ vào trong chùa để hát, mà ông Phật cấm người mà tập sự xuất gia còn không được trang điểm và làm trò múa hát nữa mà hả? Làm gì có cái chuyện mà rước ca sĩ vô trong cái chánh điện mà trang nghiêm ra ổng nghẹo hát đó hả? Phật cấm cờ bạc tham sân si mà đi bán vé số là sao hả? Thành đó tôi nói cho quý vị nghe, thành đó là những cái á, quý vị nhìn kỹ ở trong các tỉnh xá của Phật thời đó có chỗ nào nói là ngài A Nan ngài đặt cái thùng phước xương ngay giường Kỳ Hòa không? Có, không có. Cái đó là sau này đặt ra thôi. Rồi mình lên án ông Phật không có đúng. Ông Chúa cũng chưa biểu ai đâu, ông cũng cho ăn mặn, mà ông có thể là ông nói là ăn những con vật mà không thấy, không nghe, không biết. Vì ông Chúa Giêsu là ai? Đức Phật đã nói rằng chủ tể cõi ta bà là Đại Phạm Thiên Dương, mà đã là cõi trời sắc giới rồi, mà muốn lên tới đó là phải tu là coi như là thập thiện rồi hả? Tại sao mà tôi nói rõ ông Đại Phạm Thiên Dương này trong Kinh Hoa Nghiêm cũng nói là một vị Bồ Tát đó, không được đụng tới. Vì cái quay đức của ông, ông có tới cả tỷ tín đồ luôn mà hả? Đức Chúa Giêsu ngài có cái tỉnh tỷ tín đồ mà, Ngài Đại Phạm Thiên Dương là Đức Chúa Trời, rồi cái người mà thể hiện xuống đây đó là con của Ngài, là một cái vị Bồ Tát đại diện xuống đây để mà quá độ. Nhưng mà tôi nói quý vị nghe, bây giờ quý vị sanh ở Việt Nam, quý vị uống nước gì? Nước sông Hồng, sông Cửu Long, sông Đồng Nai. Nhưng mà người sanh ở Hoa Kỳ không lẽ chạy về Việt Nam để uống cái đó hả? Là phải sao? Phải uống nước sông Mississippi, phải không? Như vậy chúng ta phải hiểu là nhập gia tùy tục thành các vị Bồ Tát họ độ. Họ độ cho người Do Thái, người Hoa Kỳ, người Mỹ, người Úc, người Âu Châu thì họ phải có cái gì đó để mà họ độ. Họ sẽ chứ phải. Đạo Công giáo đừng có tưởng là họ đặt Chúa ban, mà Đạo Công giáo có một cái câu đặt lên luật nhân quả: hãy cho đi rồi hãy nhận. Có không? Hãy cho đi rồi hãy nhận, tức là hãy gieo nhân tốt rồi sẽ nhận cái quả tốt, chứ còn gì. Đạo Công giáo cũng đặt trên luật nhân quả thôi. Nhưng mà vì tam sao thất bổn, như kinh điển của chúng ta bây giờ nè, nếu mà không khéo là cái thế hệ sau này nè, nó cứ nghe những vị thầy mà coi như làm bậy đó, rồi nó lại tưởng như vậy. Bởi bữa đó tôi biểu mấy đứa nhỏ gia đình Phật tử tôi coi, nó có viết một cái tờ cảm nghĩ đạo Phật, bởi vì nó viết ra tôi tối quả luôn. Hỏi tại sao mà con không thích đạo Phật? Nó nói đạo Tin Lành, đạo Công giáo, vô chùa vô nhà thờ muốn mặc cái gì mặc, không khu khe. Vô đây cái tự nhiên má con vô cái chồng cho cái áo dài lòng thòng tới đây, lại té lên té xuống gặp ông này ông thầy, cái là cái bắt chấp lai là lại là xá riết, thành ra nó mới bực mình. Thành ra từ đó chúng ta phải lắng nghe coi những cái mà mình dạy cho con mình á, là 60 năm về trước thầy học rồi nó sai rồi, phải không? Thành ra đạo Phật là cái đạo mà chúng ta nói rõ, kinh Phật không sai, nhưng mà đạo Phật á, mới đây có mấy chục năm là mà nó đã làm cho người ta lệch lạc cái kinh nguyên thủy của Phật rất là nhiều rồi đó. Thành ra sau này có mấy cái người ta cứ lên án là cái đời này như vậy, tới cái đời con quý vị đi tu, thì lúc đó nó nghĩ những cái chuyện mà muốn mượn đạo tạo đời là hợp pháp hết, là lên án Đức Phật. Đức Phật thời ngày tại thế ngày cho ăn mặn, nhưng mà không biết con vật nó chết, không nghe con vật nó chết, không nghi con vật nó chết vì mình được quyền ăn. Thì Chúa Giêsu ngày cho ăn vậy, ngài nói ta tạo ra con vật, là giống như trong kinh Niết Bàn Phật nói ta dùng thần lực để tạo ra những con vật này, đó là thần thông. Sau này Như Lai nhập diệt rồi cấm thì kia không được ăn, thì có giống nhau không quý vị? Đừng có hiểu thằng đó chú này, chú hiểu lầm chỗ này chú nói. Còn cái chuyện mà cho để mà giết hại, nếu mà thầy Trân Quang mà tôi không lên cái băng hồ Trân Quang là ai, thì lúc đó ông nói ăn cá có phước, thì vô tình sau này đó là ai ăn cá cũng có phước hết là chết. Câu hỏi thứ hai nè, cũng ở Việt Nam luôn. Kính mến thầy, con chúc thầy thân tâm an lạc. Con là Phật tử tại Việt Nam, thầy ơi, con nghe rất nhiều bài giảng của thầy, con rất thích nghe hoài mà không làm được gì hết. Con mới quy y Tam Bảo cách đây không lâu, có những thắc mắc chuyện này. Hôm nay con muốn hỏi thầy, khi con người chết chuyển sang thân trung ấm, trước khi vào lục đạo luân hồi, con người sống thường chỉ hồi hướng và làm đám trong 49 ngày là chính. Vậy mà con thấy theo như kết quả của những nhà ngoại cảm thì còn có người giữ xác chết của họ rất lâu, có người theo cái xác chết 600 năm, 1000 năm mà vẫn còn bám theo xác chết. Sao họ phải ở theo thân của họ mà không chịu đi đầu thai hả thầy? Con cũng biết có những người đi chưa tới thọ mạng của họ nên họ phải chờ, nhưng đại đa số con thấy không đi. Những nhà ngoại cảm tìm được hài cốt của những chiến sĩ đã chết trong chiến tranh, thường phần hồn của họ còn ở đó nên họ mới dẫn dắt đi tìm hài cốt của họ. Vậy thầy cho con biết thân trung ấm tồn tại thật sự là khoảng thời gian bao lâu? Tại vì thầy thường nói là trong 49 ngày, tại sao có những người cán bộ Việt Cộng mà chết ở trong những cái rừng núi, mà sau khi cái nhà ngoại cảm mà ở Việt Nam có cái bà ngoại cảm tên gì đó, bà gì đó, Phan Thị Bích Hằng, thì bà đi tìm được những cái hài cốt đó mà cho cả bên hai bên luôn, cả những tìm cho người Mỹ, tìm cho cả những cái cựu chiến binh Việt Cộng và cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, thì khi tìm ra điều đào lên có những cái thẻ bài đúng như vậy luôn, phải không? Thì như vậy thầy nói 49 ngày sau họ vẫn còn giấc dưỡng để họ dẫn mình đi tìm được những cái xác. Bà Phan Thị Bích Hằng nổi tiếng ở Việt Nam về vấn đề này, phải không quý vị? Thì đây là một Phật tử họ hỏi, thật sự cái thân trung ấm tồn tại là bao nhiêu, sao không đúng như kinh Phật dạy vậy? Tại sao những người chết họ vẫn còn chạy theo ở theo cái xác của họ mà không đi tái sinh theo định luật sanh tử luân hồi? Vậy có trường hợp là họ giữ mãi thân trung ấm mà không vào sáu cõi luân hồi có được không? Nếu được thì những người làm việc ác họ tránh bị đọa vào ba đường ác rồi thầy, cũng như những người giết người trộm cướp, rồi cái họ cứ không chịu đầu thai, họ ở đó họ cứ đi làng họ đâu có, họ thoát được cái luật nhân quả rồi, phải không? Cô này cũng nói như vậy đúng không? Vì họ đâu có tái sinh để họ trả cái quả, họ không làm heo làm bò làm chó, họ không đi địa ngục mà ở cái tà hoài tới mấy trăm năm. Như vậy đó là họ thoát được cái lưới của lưới trời luân hồi nhân quả. Nhưng trường hợp mà họ giữ mãi thân trung ấm mà không đi đầu thai vào lục đạo luân hồi, có được không? Nếu được thì những người làm việc ác thì họ lại tránh được đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi thầy. Còn nếu không được thì họ có thời gian hết hạn là bao nhiêu để phải đi vào cái luật luân hồi mà bị đầu thai để mà trả bạn? Sao có những người họ giữ thân cả ngàn năm mà không đi? Có đúng như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói là một ngày ở cõi âm bằng một năm ở cõi dương, cho nên đúng một năm người ta mới dỗ một lần, phải không thầy? Tại sao mà người còn sống chỉ có hồi hướng tốt nhất cho người đã mất là trong 49 ngày sau khi chết, mà trong khi đó người chết ở mãi dạng thân trung ấm trong thời gian dài không chịu siêu? Vậy thời gian hồi hướng sau 49 ngày sau khi mất có thể hay một hay nhiều năm còn hiệu nghiệm và tốt không thầy? Con sao khó hiểu quá thầy ạ. Con biết câu hỏi này rất đơn giản với thầy, bằng chứng là có nhiều người hỏi những câu hỏi rất hóc búa mà thầy vẫn trả lời được. Con cũng biết thầy bận trăm ngàn công việc cho việc vận pháp, nhưng thầy làm ơn trả lời dùm con, vì hiện nay con mồ côi cha mẹ con chết trong hình tướng rất xấu, ba con bị ung thư gan chết cách đây 14 năm, mẹ con bị ung thư phổi cách đây 2 năm đã qua đời, ba mẹ con chết không được hộ niệm vì các anh chị em lúc đó chưa ai biết được Phật pháp cả. Hôm nay nghe thầy nói về cõi ta bà này và những hình tướng đọa lạc vào ác đạo thì con nghĩ chắc bà mẹ con không hề thoát khỏi. Con thấy thương ba mẹ quá mà chưa biết làm sao, mong thầy cứu giúp con. Con mang ơn thầy nhiều lắm. Nếu được, thầy nói lại các thoại tướng khi sanh vào loài địa ngục. Thầy nói sơ là các thoại tướng của người chết mà sanh vào các loài ngạ quỷ. Và thầy nói sơ các thoại tướng sanh về các loài súc sanh. Thầy nói lại các thoại tướng sanh về các cõi trời và các thoại tướng được giảng sanh về cực lạc. Con đã nghe qua nhưng mà con muốn thầy nhắc lại một lần nữa. Bây giờ tôi trả lời vấn đề này. Cái thân trung ấm thường thường mà trong kinh Mật Tông này nè, đây là bộ Mật Tông, mai mốt tôi sẽ ấn hành ra, thì nó nói khác. Con người chết thần thức phải mất hết 8 tiếng thì mới đi ra khỏi, completely khỏi cái body của chúng ta, khỏi cái thân xác chúng ta là mất 8 tiếng. Và sau 8 tiếng đó đó thì thần thức họ ở trạng thái u mê. Quý vị có tụng kinh họ cũng không có người nào mà có phước á mà được đi về cõi cực lạc á, thì cái người đó thân trung ấm, họ không có qua cái giai đoạn là thân trung ấm mà họ đi thẳng chứ là quá sanh về cõi cực lạc, họ sanh tại hoa sen. Cái người nào mà có phước thập thiện để về cõi trời thì họ không qua cái giai đoạn trung ấm lâu 49 ngày mà họ vẫn có thân trung ấm. Thân trung ấm họ sẽ ngướng đầu bay lên cõi trời, mà trong vòng nghĩa là chưa được một sát na là họ đã về các cõi trời. Họ trải qua thân trung ấm rất là ngắn, đi liền. Còn cái loại mà tạo ác cái đi xuống địa ngục thì họ cũng ở thân trung ấm rất là lẹ, chỉ vài giây đồng hồ là họ chui xuống địa ngục rồi. Còn cái loại đó mà tội cũng có, phước cũng có mà tội hơi nhiều đó, thì có 49 ngày để đi vào tử cung của trâu, bò, heo, chó, gà, vịt. Cái loại đó phải đi có 49 ngày. Còn cái loại mà trở lại làm người là thai sanh nè, cũng có 49 ngày để đi tìm cha mẹ. Đi tìm cha mẹ. Tôi thí dụ, bây giờ tôi có duyên với một cái người đó là mẹ tôi là Diệu A, ba tôi là Minh A. Nhưng mà trong vòng 49 ngày đó không, mẹ ổng bả vẫn làm cái chuyện dâm dục. Nhưng mà khi mà dâm dục ổng làm đó thì hàng triệu người đang làm cái chuyện nam nữ giao hợp đó. Nhưng mà chỉ có những thân trung ấm nào mà có duyên với cái cha mẹ đó thì họ mới thấy được. Tại vì khi hai người hành dâm nó có cái lửa dục là lửa nóng. Khi chúng ta nổi sân chúng ta có lửa sân. Khi quý vị giận quý vị có nóng người không? Thì chúng ta có lửa sân. Thì các cái cảnh chư thiên họ nhìn thấy chúng ta lửa đốt lên phừng phừng mà mình không thấy. Mà khi chúng ta nổi lần dâm dục chúng ta cũng nóng, chúng ta có lửa dâm. Thì các thân trung ấm họ thấy được cái lửa đó. Nhưng mà nó thấy nó sẹt sẹt vô, không phải là vô liền đâu. Gặp cái lúc người mẹ không có cái rụng trứng đúng chu kỳ. Mà trong kinh này nó nói là gặp cái lúc người mẹ không có đủ cái huyết để mà kết tụ lại thành bào thai. Thì như vậy hai người làm chuyện dâm dục mà không gặp lúc cái chu kỳ mà trứng rụng á thì thai không nhập được, đúng không quý vị? Thì ảnh mới đi lại, ảnh cứ hòa hòa đó, ảnh gần gần lại và ảnh lại cứ canh, ảnh canh lại đó. Mà một tuần lễ là nó canh lại, nó cứ vô, nó cứ tuần lễ mà ông bà làm chuyện nó vô lại. Mà tới 49 ngày đó mà nó đi không được á thì nó sẽ đi theo là cái gì, nghiệp lực lôi, là lúc đó nó nhập vào những cái thai ống nghiệm mà cấy trong phòng thí nghiệm đó. Trong này nói rõ là coi như là thọ nhập thai mà vô ký nghiệp, không có cái sự chủ định của mình nữa. Có những cái phòng thí nghiệm mà nó lấy cái trứng của người đàn bà và cái tinh trùng người đàn ông, nó phối hợp không quý vị? Nó cấy vào trong cái ống đó, nó bỏ tự nó bơm vô, cái người đó bị hiếm muộn, mới rút cái trứng của người đó ra, rồi họ lấy cái tinh trùng của người cha họ cấy vô, có không quý vị? Thì hai cái người đâu có lựa dục đâu. Thì sau 7-7-49 ngày mà cái người đó không tìm được mà cái chuyện tự nhiên đó, thì nó đi theo cái nghiệp lôi, là phải đi theo cái nghiệp mà vào cõi người đó bằng vô ký nghiệp. Có hiểu vô ký không? Tức là nó không có một cái sự ghi nhận, nó không có sự mà khởi tâm thương cha hoặc ghét mẹ. Nếu đứa con trai đó khi nó thấy cha mẹ làm dâm dục thì thằng đứa con trai đó nó ghét người cha mà nó thương người mẹ. Mà nếu đứa là con gái đó thì nó ghét người mẹ, nó thương người cha. Bởi vậy con trai con gái, bây giờ con trai ra nó thương mẹ, con gái thương cha, là do cái chủng tử nhập thai là nó đã có từ cái niệm đầu tiên đó quý vị, phải không? Thành ra nhưng mà khi đó nó đi theo cái trạng thái là vô ký nghiệp. Ở trong này họ kêu là thụ thai vô ký, tôi không có hiểu được. Mà bây giờ tôi khi này qua đây rồi tôi mới hiểu là hàng ngày ở Hoa Kỳ nó có hàng trăm hàng ngàn người họ làm cái thụ thai vô ký, có không quý vị? Đó, thành ra họ đi theo cái nghiệp lôi thôi. Mày á, mà cái nghiệp nặng thì mày vô mày chui nhầm với cái nhà triệu phú nào đó, nhà ăn mày. Mà hả, mà mày mà có phước á thì nó lôi nó nghiệp vô, cái là gặp cái trứng với cái đồ của nhà triệu phú nào họ không muốn sanh con, họ cấy vô đó, rồi cái họ đấy thì mình là tự nhiên mình ra mình giàu. Thành nó đi theo vô ký nghiệp mà không có cộng sẽ cái dự dâm dục của cha mẹ đó. Còn hữu ký nghiệp tức là mình có cái ghi nhận, mình tham muốn, mình thấy cái cảnh mẹ làm dâm với cha rồi mình khởi cái niệm mà mình khởi cái lòng thích đó, thì kêu là hữu ký nghiệp, là có ghi nhận của cái ý thức trong đó. Thầy nói rõ, cô đừng có tưởng rằng những cái thân mà nó còn nó báo cho bộ đội, hay là nó những cái bà mà ngoại cảm mà Phan Thị Bích Hằng á, là có những cái hồn ma nó nói lại, nó có ba loại. Một cái loại là quỷ thần ma, quý vị nhớ không? Chưa hẳn đó là cái vong linh của người đó nữa, nó có những cái loại ma. Mà ma nó có cái thần thông không quý vị? Có thần thông, nó biết hết à. Nó biết cái đâu là khi mà cái người nó viết cái tên tìm cha của người đó, vợ tôi tìm đứa con tôi sanh tuổi mấy ngày mấy, cái nhà ngoại cảm họ vô, thì lúc đó là một cái loại ma nó mới nhập vô trong cái bà, nó cho nó gá vô cái thần thức cho cái bà Phan Thị Bích Hằng, nó dẫn đi. Đó là trường hợp thứ nhất. Có những người lên đồng họ vẫn tìm được là do là loại ma gá vô, như thầy nói không, một cái loại ma nó dẫn vô nó gá vô. Còn cái loại nếu cái người đó thật sự cái người đó tìm được á, thì người đó sau 49 ngày Phật kêu là đọ vào cái loài nhân phi nhân rồi. Nhân trong kinh Phật có nói không, hôm nay Đức Phật thuyết pháp có vô lượng chư thiên cõi trời dục giới, có vô lượng chư thiên cõi trời sắc giới, có ông Thích Đề Hoằng Nhân, có tứ đại thiên vương, có Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La, nhân và phi nhân, có không? Là cái loài nhân là phi nhân, tức là nhân là ở cõi người nhưng mà không được thân người nữa là ma đó, kêu là nhân là phi nhân. Vô cái loài này nó khổ hơn là cái loài nào, nó ngang như một loài quỷ đói đó quý vị. Họ ở cái cõi này họ giữ cái thân họ nhưng mà họ khổ lắm. Những cái ông mà có chết sớm rồi mà vợ còn sống, họ thấy hết tất cả. Rồi cái cảnh bà đó đi tái giá, họ sẽ chứng kiến cái cảnh mà hàng ngày cái người vợ cũ của mình á làm cái chuyện vợ chồng với cái người mà chồng sau này, họ đau khổ không quý vị? Đau khổ không? Đau khổ. Họ ở trong cái cảnh đó rất là khổ. Rồi đó họ là cái tay ăn nhậu, mà bây giờ họ mất cái thân rồi, họ đi ngang mà họ có đủ thần thông. Một ngày họ nhìn họ thấy hàng ngàn cái bờ, họ có thần thông nha, lộ quỷ thần nó có thần thông. Họ thấy các bàn tiệc được dọn ra đầy đủ cao lương mỹ vị, họ thấy tất cả những cái đồ ăn đó. Mà quý vị thấy đồ ăn mà quý vị ăn không được, quý vị khổ không quý vị? Khổ. Rồi những cái con ma mà xì ke ma tí, nó thấy cái thằng hút xì ke ma tí nó lại đó mà nó không hút được, nó khổ không? Nó khổ. Rồi những con ma mà đánh bài mà tự tử chết á, nó đi lên Michael Swift mà nó thấy sòng bài đó mà nó đánh được, nó khổ không? Nó khổ chết đi chứ. Thành ra là đâu có tưởng là làm vậy mà sung sướng đâu hả. Thành ra những con ma đó, đó nó ở trong trạng thái đó, mà cứ như là cô này cũng nói đó, là có khi cả ngàn năm chưa đầu thai, thì tức là nó đã ở vào cái loại quỷ thần rồi đó quý vị. Quỷ là quỷ quyệt, thần là tinh thần, sống trong cái cõi ma quỷ. Thì cái nhân phi nhân nó cũng là thuộc loại quỷ thần đó, nó nằm trong lục đạo luân hồi, nhưng mà nó là thuộc loại quỷ. Mà cái quỷ á, mà có phước đức á, là sao? Là được người ta cúng. Mà quỷ mà vô phước đức không ai cúng hết á. Thần có loại phước đức như ai vậy nè, ông Quang Công nè hả, ông Trần Hưng Đạo nè, ông Lý Thường Kiệt nè hả, hai bà Trưng nè. Tới mỗi một năm á, là chúng ta có những cái người ta làm lễ. Như bây giờ năm cái ông mà tướng của Việt Nam Cộng Hòa Diệu Quốc Dung Thân á, hàng năm có cúng không? Có không quý vị? Thì những ông đó là kêu là sanh di tướng tử vi thần, làm vị thần có phước đức, họ chết vì tổ quốc, họ có đọ, họ được hưởng cái thần thay vì cái thọ mạng của họ đó. Ông Nguyễn Hòa Nam ông sống tới 90 tuổi, thì ông chết lúc ông 40 tuổi, thì ông cứ ở cái giặc thái thần đó mấy chục năm là quý vị hiểu thầy nói không. Nhưng mà ông không có thiếu, ông đầy đủ, ông có người ta thờ tự. Bây giờ riêng là biết bao nhiêu người, thành ra phải hiểu rằng cô này có hỏi như vậy á, Phật nói không có sai, thân trung ấm chỉ có 49 ngày, nhưng mà khi mà làm quỷ giữ cái xác đó rồi đó là trở thành ra là một con cái lỗi lầm nhân phi nhân. Ở cõi người mà không có thân cõi người nó khổ kinh khủng lắm. Nó khổ thế này, bây giờ quý vị biết á, sau khi một cái người vừa chết ra đó, theo luật trong kinh này nó nói đó, người mà có phước á thì đi về cõi Phật rồi, giảng sanh rồi. Người có phước ít về cõi trời rồi, cái về đó đó thì họ không có khe về cõi này nữa. Còn cái thứ mà lỡ dở lương ương á, mà không đi xuống địa ngục được, mà không đọ vào trâu bò để quên đi, mà cái thứ lẫn dẫn giữ xác biết hết á, mình đi về tới nhà mình nói chuyện với vợ con mà vợ con không nói được, đau khổ không hả? Quý vị có muốn giao tiếp với vợ con mà vợ con nói không được. Rồi có những cái lúc á, tới ngày giỗ của mình á, nó lại làm gà làm vịt, thì thay vì á, mình đang ở trong đó mình chỉ ở còn hai chục năm nữa, mình 2 tháng nữa mình hết, nó giọng cho con gà nó giết nữa, mình phải ở thêm nữa, mang quả thêm nữa. Thành ra như vậy khổ cỡ nào mà nói không được. Thành ra rất là khổ. Thấy được những cái người vợ cũ của mình đang nằm ôm cái người chồng mới của nó thì khổ không? Trời, nó khổ dễ sợ lắm. Cái gì nó khuất mắt đâu quý vị còn không khổ, mà giờ quý vị thấy hàng ngày đó mà quý vị mất cái thân để mà nói chuyện. Có những loại đó mà họ về họ báo được là cái loại quỷ nó có lực, chúng kêu là quỷ để chứ không còn là ma nữa. Thành nó về nó đánh ghen và nó làm này làm kia đó. Là tôi nói cho quý vị nghe, bữa đó tôi đi qua Tích Xịt, chúng tôi tổ chức trại đoàn dược sư, tổ chức xong rồi chúng tôi ghé thăm một nhà Phật tử. Ông đó cũng có đất trong làng, ông đó tên ông Mười. Thì tôi vào tới đó thì ông chở tôi đi, một đoàn đông lắm. Chúng tôi đi ăn nhà hàng chay xong rồi chúng tôi về ghé thăm, họ mời ghé. Tôi mới vừa bước vô cái nhà thì tôi nhìn thấy có đứa nhỏ mặc đồ mà giống như là có cái áo mà cái tên của thế kỷ thứ 18, 19 vậy đó, mà mang về ống. Và tự nhiên nó tôi tưởng chắc, tôi hỏi: ủa cháu à, cô cái nhà ông có con nít nào? Ông nói: không, tôi ở mình. Nó đi xuyên từ cửa trước, nó đi xuyên về cửa sau. Mà nhà có ổng đó thì ổng sợ ổng cướp, ổng phải vô phải mở mấy cái lớp cửa sắt, ổng phải đi vô cửa sau rồi ổng vô trong, ổng mở 3 cái lớp cửa sắt mới vô tới trong. Mà thấy nó đi xuyên qua, tôi mới ngồi tôi nói: ủa bác, nhà ông có nít là sao mà nó đi ghê vậy? Là tôi biết có ma rồi. Thì tôi vô tới nơi thì bữa đó Diệu Phẩm nó cũng có đi, rồi Mục Kiền Liên cũng có đi. Mục Kiền Liên thì nó biết nhà này có ma, nó ngồi nhà đó mà con nít mà vô đó là nó déo, con ma nó ma nít, con nít mà cỡ này bước vô nhà là nó déo và khóc ré lên. Còn ai mà nói không có ma nó gõ đầu, ha, nó gõ đầu. Còn đi Phật tử tôi bắt đầu vô đó, mấy người không biết, có mấy người biết nhưng Mục Kiền Liên, những người mà ở địa phương nó họ biết rồi, họ không dám nói. Cứ bước vô cầu tiêu nó tắt đèn, mình đi tiểu nó tắt, cốp on vậy đó, nó chơi vậy đó. Thì có cái bà đó là cô Diệu Sinh, bà không có tin. Cô Diệu Sinh có làng Di Đà đó, cô nói thấy mới tin. Tôi á là ở Mỹ lâu rồi, tôi là giống người Mỹ, cái gì thấy mới tin chứ không thấy không tin. Nói ngon, làm cho tôi thấy đi. Thì lúc đó thầy vô ngồi bàn này thì bắt đầu mấy người cũng đi rồi, mấy người mà con thích là không dám vô, con thỉ nó cũng dám dẫn con nó vô nữa. Đỡ hoài mà nó hoài nó nhìn vô, nó cứ thấy cái phòng toilet cái đèn on đèn off tự động nó lên nó tắt à. Mà cứ mình bước vô là nó tắt, mình đi ra cái nó bực lên vậy đó, nó chơi vậy đó. Cái chút xíu bà xuống bà lấy nước cho thầy, thì bà mặc cái áo giặt hò đó ngắn vậy đó, mà nó lấy giấy nguyên tử, nó viết cái tên đó là thơm mì, nó ký tên vô rồi nó gạch rồi lưng áo mà nó vẽ như vậy, mà chỉ có chưa được một phút thôi mà nó vẽ, mà khi mà vẽ lên cái áo là phải lấy giấy nguyên tử, mà con đè lên cái giặt hò con viết á thì cũng phải có thời gian đúng không, con phải vẽ, nó ký tên và nó vẽ hình xong xuôi nó vẽ ra đâu bằng giấy nguyên tử. Cái tôi ra tôi nói: Diệu Sinh, làm gì mà vẽ áo tùm lum vậy? Nó con đâu có vẽ đâu. Thì dòm tôi đọc cái tên đó, cái cổ ớn rồi, cổ tin rồi nha. Cái chiều về đó cổ nó cũng về nhà, bây giờ cổ bỏ vô máy giặt lấy thuốc tẩy giặt hoài không hết cái dấu mực đó quý vị, xịt vô giặt vẫn còn nguyên. Rồi nó có cái thế giới đó là kêu là thế giới quỷ thần đó quý vị, nó có khả năng nó làm được như vậy đó. Ai mà vô đó mà nói không tin nó khỏi đầu, nó có cái cốc luôn. Còn nít vô cỡ này vô là nó déo cho cái nước khóc mà chạy ra thôi, mà ma con nít đó. Ma đã lâu lắm rồi, tôi thấy nó bạch bộ đồ mà tôi vô là tôi hỏi ông liền, đi xuyên qua tường luôn mà nó không có phá thầy. Thì nó ma nó thành quỷ rồi đó, kêu là nó thành một cái loại đó là quỷ đó, nó có lực đó, coi là đại lực quỷ. Kêu là có cái lực cái thần thông á. Thành ra cô đừng có nghĩ rằng có những người 1.000 năm, 600 năm là họ trở thành một cái loại quỷ thần đó. Họ khổ lắm, họ sống, họ hút thuốc, họ ghiền thuốc, họ thấy người ta hút mà họ không được, không có cái thân họ khổ không? Họ đói mà hàng ngày đó họ đều thấy các nhà hàng đều nấu ăn hết, họ thấy được hết, cái đó mới chết. Thấy mà ăn không được rồi đi về nhà đó thì nói chuyện với vợ con không ai nói được hết, mà về nhà thấy cái cảnh nó lại nó có vợ khác, chồng khác, nó âu yếm, cái đó còn địa ngục đó. Địa ngục nó kéo dài, nó khổ hơn, cái đó là địa ngục vô gián đó. Thành ra cô đừng có tưởng cái loại này là không, loại này đã qua hết giai đoạn thanh trung ấm rồi mà trở thành ra là quỷ thần. À, quỷ thần mà Phật kêu là nhân phi nhân, ở cõi người mà mất thân cõi người. Sao mà làm cho nó hết được? Phải ba lăng cái phước mà thân nhân của người đó, phải coi cái nghiệp người đó còn sống làm cái gì. Nếu mà nó sát sanh quá đó, thì phải phóng sanh. À, thành ra nếu mà nó mà coi như bổn xỉn thì mình phải bố thí, mà lấy cái gì của nó để lại cả, tài sản của nó để lại cả. Cái gì nhớ phải không, trong kinh Địa Tạng đó, của người đó, đó mà làm ở 7 phần thì người đó có 1 phần à, mà bao nhiêu người đâu có biết. Nó thành ra là thấy như vậy còn đi cắt cổ gà cổ đồ rồi cúng đồ vô làm tội cho thêm tội cho nó, đã mang đá rồi, nó mang đá nó không có siêu được, nó ở và để đối biện hoài. Cứ một lần giết như vậy là cái vong linh phải ở lại đối biện, là ghi lại thêm một cái tội nữa, mà làm hoài không bao giờ hết. Ở chỗ này tôi muốn phân tích nè, hỏi một người sau khi chết bao lâu thì mới biết được là mình chết. Thường thường trong kinh Mật Tông họ nói mình chết mình không biết mình chết đâu quý vị. Thành ra bên Tây Tạng á, khi mà vị thầy lại là phải có cái gương, ngay cái đó là đem một cái gương rõ ràng để mà thay thị. Tôi lấy trong kinh Mật Tông này ra nè, nói về thân trung ấm nè, để tôi nói cho quý vị nghe là khi một người đã chết thời gian bao lâu mới biết là mình chết. Tức là trang 141 trong quyển Mật Tông. Sau khi chết được 3 ngày đến 3 ngày rưỡi trong tình trạng vô thức, khi mà thành thức sau khi mà đã qua đời mà quý vị rờ nóng ở ngực á, mà được 8 giờ sau quý vị thấy rồi, sau khi mà hội niệm á, còn nóng ở ngực á, là họ sẽ trở lại làm cõi người á. Hoặc là nóng từ ở cái ngực xuống tới cái đầu gối thôi nha, chứ không nói tới bàn chân nha. Cái bàn chân là quý vị đi xuống địa ngục rồi. Nóng ở ngực và ở đầu gối hoặc ở bụng á, từ đó trở xuống đó, thì sau 3 ngày rưỡi thì cái thân trung ấm bắt đầu mới có cái sự thấy nghe hiểu biết và có thần thông trở lại. Nhớ nha, còn lúc này là họ có thần thông từ 3 ngày. Bởi vậy ở bên phong tục của Phật giáo là có cái luật mở cửa mã. Ngày thứ 3 đó họ mới biết họ chết và mới mở cửa mã, họ mới về được. À, sau khi chết được 3 ngày rưỡi trong tình trạng vô thức là không có ý thức gì hết, thì dông cái dông hồn nó tự chỉnh vậy. Đây là giai đoạn thân trung ấm sau khi chết, cũng còn được gọi là thân trung hữu. Giai đoạn thân trung ấm là lúc bấy giờ thân trung ấm tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, đồng thời thân trung ấm trải qua một kinh nghiệm rất kinh lạ mà nó chưa từng nếm qua bao giờ. Thân trung ấm thấy rõ ràng gia quyến thân bằng của mình, kẻ khóc người miếu, và nhìn thay của thân trung ấm mà hỏi tại sao vội đi sớm vậy. Thấy cảnh vợ chồng ôm thân khóc, thấy cảnh làm đám ma, thấy cảnh người ta lại để mà chia buồn. Rồi thân trung ấm cố gắng là giải thích với họ rằng mình vẫn còn sống, vẫn hiện hữu, nhưng không ai có thể nghe thấy, bởi vì thân trung ấm chỉ có tâm linh mà không có cái thể xác. Thành ra họ đứng họ nói cái gì, cái người mà thân cũng không có biết mình nói cái gì. Đến khi thấy người ta vui vẻ mà chia của, cái lúc này là cái lúc đau khổ nhất cho những người mà để lại tài sản mà chia không đúng ý. Ví dụ thầy nói không? Thí dụ như bây giờ quý vị thương thằng con út, là quý vị để lại cho nó cái nhà. Rồi thằng con cả quý vị không thương cho nó cái xe, mà thằng con cả nó lấy cái nhà, nó làm trái cái lời di chúc quý vị đó, là quý vị đau khổ là đọa ngay lúc này. Ngay lúc này là ngay cái lúc mà đẩy cho mình từ thay có cho duyên trở lại làm người mà đi xuống các cái tầng thấp xong rồi. Đến khi thấy gia đình vui vẻ chia của mình mà suốt đời tích lũy được, thì thân trung ấm cảm thấy rất là tức giận và thù oán kẻ kia. Ngay cái phút này, thay vì họ được trở lại làm người mà họ phải đi xuống các loài quỷ hoặc là vào địa ngục đó. Theo truyền thống của đạo Phật thì lúc bấy giờ gia quyến của vong nhân đang làm lễ tuần thất thứ nhất, cả thải là 7 thất, cộng chung là 49 ngày. Người hành lễ thường là chư tăng ni, nếu không phải là bậc tu hành chân chánh đạo hạnh nghiêm mật mà chỉ đến tụng để lấy tiền lấy bạc để nhắm vào cái tài lộc mà người ta thù lao cho đám kinh, thì thân trung ấm sẽ biết được cái tâm ông thầy đó đến đó vì họ hay là vì cái tài lộc mà đền bù, vì cái công thù lao tụng kinh, vì cái bao thơ dày ha mỏng. Còn sống thân trung ấm không đọc được tâm ông thầy, nhưng mà khi mà thân trung ấm ở trạng thái chết thành ma nó biết hết. mà nó biết ông thầy này lại đây á, thay vì cái bài kinh tụng là 1 tiếng rưỡi mà ông nhìn thấy bà này bỏ lên bàn có 50, ông hơi tụng 15 phút à. Thành ra cái thân này nó nổi điên, vô tình cái ông thầy này lại đẩy cái thân trung ấm xuống địa ngục, mà thay vì không mời ông thầy lại là đỡ cho thân trung ấm hơn. Chỗ này trong mật tông nói rõ, người hành lễ thường là chư tăng ni, lúc đó thân trung ấm quan sát coi người ta làm lễ như thế nào, chạy đông chạy tây để gọi người thân, nói tôi còn sống đây, tôi không có mất đâu, đừng có khóc nữa. Và thân trung ấm gì mà nói hoài mà nói không được, thì nó tìm mọi cách để nhập vào trong cái xác. Bởi vậy có những trường hợp mà chết 2-3 ngày mà lúc đó mà thân nhân mà phóng sanh mà làm phước mà hồi hướng á, gặp ông thầy mà có đạo lực á, thì ở Việt Nam có những trường hợp họ sống lại được, vì đang lúc đó là thân trung ấm còn đang ở lượng tội chưa có đủ đi vào đường ác, thì họ lại sống lại. Có những trường hợp ở Việt Nam mà sống lại đó quý vị, là nhờ tạo cái phước liền à, trong lúc cái thây này nó chưa có thúi à, nó chưa có hư. Có những người chết có khoảng chừng 1 tiếng một hồ sống lại à, chú cười ở tầng nguyên một, mà cái ông mà thường thường mà làm MC cho thầy mà quý vị nghe ông cười đó, có băng thấy hoài đó. Ổng có một người bạn bạc nơ nhảy đầm, cô này có vợ của một trung tá trước 75 có thai hoài tử cung mà người ta không biết, mà khi có thai hoài tử cung để nó nở ra nó bể cái đường dẫn ống dẫn trứng, nó chết không gì, bà chết, bà làm băng và bà chết. 3 ngày sau bà sống lại, mà bây giờ bà vẫn còn sống. Nhưng bữa nào bà lên đây mình nhìn con mắt mà mình rất là sợ, con mắt bà không phải con mắt người thường nữa. Bà sống lại tới bây giờ, mà bà sống tới bây giờ tóc không bạc luôn, vẫn giữ hoài cái trạng thái của một cái người mà cách đây 30 tuổi. Bà 70 mấy tuổi mà còn trẻ kinh khủng lắm. À, bữa nào có dịp, bà chưa có lên đây mà có dịp thì chỉ cho coi. À, là tôi biết cái trường hợp đó, đó là một người khác vào giữ xác đó, trong tay người đó nữa. Và ông chú, ông chú nội của con Thủy, ông chết trong còn trẻ là bà nội khóc quá. Thì tự động là có một cái ông tiên, ông đi ngang đó, ông nhập vô cái thân đó, ông sống tới giờ ông lên núi mà ở. Thì khi mà về Thủy về thăm, ông nói tao không phải là chú ruột của mày, nhưng mà cách đây 50 năm á, bà nội mày khóc la quá, bà cố mày khóc la quá, thành tao nhập vào rồi tao dẫn. Từ khi mà ông nhập vào, ông đã sống lại là ông lên núi mà ở như ông tiên vậy, ông ăn ngày ăn bữa, ăn lá ăn cây ăn cỏ vậy thôi, bây giờ vẫn còn sống. Thì cái người đó là họ mượn cái thân của người đó để họ sống, họ tu thôi. Có những cái trường hợp đó. Nhắc lại, sau khi thân trung ấm chạy đôn chạy đáo, thấy người thân của mình đang chia tài sản mà mình tích lũy cả đời, rất là tức giận. Trong những trường hợp này, đa số thân trung ấm sẽ đọa vào các cõi xấu hơn. Theo truyền thống của đạo Phật thì lúc bấy giờ gia quyến của cái thân trung ấm đang làm lễ từng thứ nhất, cả thải là 7 thất cộng chung. Người hành lễ thường là chư tăng ni, nếu không phải là bậc tu hành chân chánh đạo hành như mật mà chỉ biết tụng kinh để mà lấy tiền, để mà làm thương mãi, thì thân trung ấm sẽ đọc rõ và sẽ mất lòng tin, và bấy giờ thân trung ấm nổi sân và đọa lạc. Nếu gặp phải thứ sa môn, nhà sư như vậy, thì thà là đừng mời họ đến còn hơn. Đừng nói rằng người tụng, mà những người đi hộ niệm được 6 phần công đức, gia quyến được 3 phần, người chết bực 1 phần, chỉ là cái tuồng trả giá lời đầu môi chót lưỡi của bọn người trá hình sa môn đi kiếm ăn mà thôi. Do đó đây là thời điểm rất trọng yếu, chư tăng ni phải hết lòng với đàn na tính thí, hầu đền đáp ơn cung cấp hầu hạ của dân nhân khi còn sanh thời. Nhắc lại, tăng ni Phật tử nằm trong ban hộ niệm, thấy một cái người nằm chết đó thì phải quán đó là mẹ, là cha của mình, là vợ chồng con cái của mình, thì cái tâm mình mới phát được cái lòng từ bi. Còn nếu mình không quán được như vậy thì mình tụng không có được 7 phần công đức mà cho người ta 1 phần đâu. Chỉ có mẹ cha quý vị thì quý vị mới tụng hết lòng, đúng không quý vị? Thầy nói bữa nay quý vị đi hộ niệm, thấy cái người nằm đó là phải tụng với hết cái tấm lòng, đó là cha là mẹ nhiều đời của mình, quán như vậy. Do đó đây là thời điểm rất trọng yếu, chư tăng ni phải hết lòng với đàn đa tính thí, phải quán rằng cái người đang chết đó là cha mẹ bà con thân thuộc của mình, thì mới thoát được cái lòng từ, mới có cái công đức hầu đền đáp ơn cung cấp hầu hạ của dân nhân khi còn sanh thời. Nếu biết mình đạo hạnh còn kiếm khuyết thì phải ráng mà chí thành, nếu không mà chúng ta đến đó mà vì cái bao thơ, vì cái đồng tiền thù lao, chúng ta sẽ vô tình đẩy cái thân trung ấm của người đó đi vào các cõi xấu hơn. Thân trung ấm phải nhờ cái vị thầy khai thị, là nói hãy đi đến một cái gương. Thường thường á, là có cái gương là biểu thân trung ấm nhìn vào cái gương và sẽ không thấy mặt mình trong đó, lúc đó họ mới biết mình chết. Và đồng thời phải khai thị cho theo trung ấm, nói là con không còn thấy bóng của con trong gương, và khi con nếu không có gương thì nói con hãy đi ra khỏi nhà đi, và sẽ nhìn không thấy bóng mình dưới ánh mặt trời nữa. Lúc đó thân trung ấm sẽ nhìn vào kiến hoặc là nhìn vào nước trong thì không thấy bóng mình phản chiếu lại, hoặc là không thấy bóng mặt trời chiếu xuống. Lúc bấy giờ thân trung ấm biết chắc mình đã chết, cho nên rất đau khổ và lo sợ vô cùng. Cái đau khổ mà họ chịu là không nói được với người thân, mà người thân nói cái gì họ cũng biết, người thân làm cái gì mình cũng thấy, mà mình nói không được. Quý vị tức không? Ông trời ông sinh ra hả, cái người câm là phải sao quý vị? Là phải điếc. Đằng này á, mình á bị câm mà lại không điếc mà không đuôi, cái đó là cái khổ kinh khủng của cái giai đoạn thân trung ấm. Thành ra khi chúng ta đi hộ niệm, chúng ta thấy mà người ta chia gia tài, người ta gây gỗ hoặc người ta làm cái gì đó, thì quý vị nên từ bi mà kéo người ta ra, nói giai đoạn này là giai đoạn đẩy cái thân trung ấm đi vào địa ngục. Thân trung ấm còn nhận biết một cách rõ ràng là mình sẽ không thể đem theo được tất cả bất cứ cái gì mà suốt cuộc đời mình lao tâm nhọc trí quần quật để mà tạo nên, kể cả vợ con, thân bằng quyến thuộc và ngay cả bản thân thây ma này mà nó gìn giữ bấy lâu nay. Bởi vì nghiệp người vẫn còn chấp trì nên thân trung ấm cứ đi lòng vòng chung quanh cái thây ma của nó để mong nhập thai trở lại, để mà nói chuyện với thân nhân cho biết. Trong thời gian 3 ngày đó quý vị làm nhiều cái sai ý của trung ấm đó. Rất là sai. Khi còn sống đây mà quý vị còn làm không vừa lòng người bạn đời, huống gì khi người bạn đời chết quý vị làm vừa lòng không quý vị? Hả? Còn sống đây mà con cháu nó còn không làm vừa ý mà nó làm sai mình còn nói được, tao thích cái đó. Rồi cái thứ nhất nữa là nấu ăn những cái món ăn mà thân trung ấm không thích nữa. Trong này mà tông nói rõ lắm. Mình phải hiểu rõ là cái người đó là họ thích ăn cái gì. Khi cúng kiến đừng làm hoặc lòng rồi họ cách nấu nướng thân trung ấm trong thời gian mà 49 ngày họ như là cái người sống vậy. Họ biết hết. Kể từ 3 ngày sau là cẩn thận tối đa. Cẩn thận tối đa. 3 ngày đầu sau khi ra là họ bị khủng hoảng vì các ánh sáng của cõi Phật và lục phàm chiếu đến. Mà sau tới ngày 3 ngày rồi họ bắt đầu họ bình tĩnh lại và họ biết họ chết rồi đó. Họ coi đám ma này, họ coi đám chôn, họ coi đám cúng là họ sẽ động tâm kinh khủng lắm, trong này nói rõ. Bởi vì cái nghiệp người vẫn còn đó, cho nên thân trung ấm cứ đi vòng vòng xung quanh cái quan tài hoặc cái thây ma để tìm cách nhập trở lại để mà nói chuyện với vợ chồng con cái. Tùy theo nghiệp mà nướng dướng dít lâu mau, có khi thì nhiều tuần, có lắm khi cũng nhiều năm không biết chừng. Nhưng mà qua 49 ngày thì nó không còn gọi là thân trung ấm, mà nó gọi là thân nhân phi nhân. Trong này nói rõ lắm, nhân phi nhân. Tuy nhiên cái thây mà nó muốn nhập vào, bây giờ dưới nhãn quan của thân trung ấm, sau 3 ngày thì với cái nhãn quan của thân trung ấm á, qua khỏi 3 ngày rồi đó ha, tới ngày thứ 4 thì nó không còn thấy là cái thây nó nữa. Mà sau 3 ngày rưỡi tới 4 ngày thì thân trung ấm mà cái thây nó muốn nhập vào dưới cái nhãn quan con mắt của cái nghiệp mà thân trung ấm á, thì thay kia đã biến thành cái thân tướng của con vật tượng trưng cho 5 tuổi của vong nhân. Thí dụ cái người đó chết là tuổi con trâu thì bây giờ họ nhìn thấy cái thân của họ là con trâu. Cái người đó là con chó thì họ nhìn thấy cái xác nằm trên giường đó là con chó. Cái người đó là tuổi con mèo thì họ thấy là mèo. Mà cái thân trung ấm đó là con rồng thì sẽ thấy cái thân đó là rồng. Cái này mấy mốt thầy ấn tống ra cho quý vị coi rất là hay. Một kinh này quý vị chưa đọc ra phải không? Rất là hay của Mật Tông. Mà vừa rồi thầy chuẩn bị thầy nói thầy sẽ làm cái phép phô qua, là cái phép mà khi một người mà mình thấy họ không được nóng trên đỉnh đầu đó, mình sử dụng cái phương pháp Mật Tông, mình đọc câu chú và mình dùng cái thần lực để mà mình vận chuyển cho họ đưa lên cái trên đỉnh đầu. Và cô Diệu Trung nghe cái vị Tây Tạng nói là phô hoa đó, thì thầy tính ấn tống cái bộ kia của thầy Kiến Châu để lại đó, còn chữ còn đánh chữ Voronio. Thì có rất nhiều vị sư Tây Tạng họ nghe thầy như vậy, họ cho đệ tử lại nói thầy không nên ấn tống. Cái này thuộc Mật Tông, chỉ để cho tăng ni của Tây Tạng và tăng ni của Phật giáo tu Mật Tông, không thể xuất bản ra ngoài. Thì làm thầy phân vân lắm. Ngay cả cái chú mà đứng ở trong làng Di Đà, chú đó tên là chú Trí Tịnh đó, chú cao cao đó hả, chú là đệ tử của thầy Ken Rinpoche. Khi mà chú nghe nói thầy chuẩn bị xuất bản cái bộ đó thì chú nói với thầy Ken cũng nói đừng đưa ra, nên Mật Tông không nên đưa ra, vì đưa ra nó có hại hơn là có lợi, chỉ chư tăng xài thôi. Thì thầy đang phân vân, thầy không biết, có lẽ là cái đây là cái độc quyền của bên Mật Tông, thì các sư Tây Tạng ngài không muốn là tung ra ở trong, hay là sao? Có lẽ họ sợ mình làm không có đúng. Có lẽ làm không đúng. Dạ. Và thành ra là những cái bộ này cộng với cái bộ của thầy Kiến Châu nó rất là hay, nói về rõ ràng, nói bên mật tông họ nói rõ lắm. Vì các cái vị mà tu về mật tông á, họ là thánh tăng, các ngài Liên Hoa Sanh, Liên Hoa Sắc, các ngài là thánh tăng, rồi các vị Đạt Lai, Lạt Ma họ tái sinh, họ đã chứng quả rồi, họ dùng cái thần nhãn họ nhìn thấy được cái trạng thái thân trung ấm như thế nào, quý vị hiểu không? Họ viết lại và họ dịch kinh rất là chính xác, quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì họ có thần nhãn, họ thấy được trạng thái, họ có thần giao cách cảm được với cái thân trung ấm, nên họ viết lại cái quyển này rất là chính xác. Tuy nhiên cái thay mà họ muốn thân trung ấm muốn nhập vào, bây giờ dưới cái nghiệp mắt, tức là cái nghiệp của con mắt mà sau 3 ngày họ không còn thấy là cái thay nữa, mà họ cái thay kia đã biến thành cái thân tướng của con vật tượng trưng cho 5 tuổi của cái thân trung ấm. Thí dụ tuổi con trâu thì họ thấy cái thân đó là con trâu đang nằm, tuổi con chó thì thấy con chó đang nằm, tuổi rồng thì thấy thân rồng đang nằm. Thân trung ấm cảm thấy có thể chiếm hữu cái thân này để nhập trở vào, nhưng cố gắng cách mấy cũng không cách nào vào được. Xin lặp lại, cái thân đã chết nghĩa là tứ đại đã tan rã, trong cơ quan, trong thân thể không còn hoạt động nữa, thần thức không còn chủ trì cái thây ma này nữa. Sau 3 ngày rưỡi, có nơi nói là 4 ngày thì cái thây ma kia được đem đi hoặc chôn cất, hoặc thiêu đốt, hoặc thủy tán, hoặc điểu tán là cho chim ăn, hoặc đem vào các bệnh viện để sinh viên y khoa thí nghiệm vân vân. Lúc bấy giờ thân trung ấm biết rằng thân cũ không còn, nên nó đi tìm kiếm một cái thân khác để mà nhập vào. Đôi khi nó đi gặp những cái người mà có nợ với nó mới nhập vào được. Nó đi lang thang, bởi vì có những cái chuyện mà người ta đi đám là có những người bị nhập vào đó quý vị. Là cái người đó có mắc nó một món nợ trong tiền kiếp thì nó nhập vào. Mà đa số những người bị nhập như vậy là những người mà có quan gia trái chủ nó mới nhập được, không phải ai nó cũng nhập được. Quý vị hiểu thầy nói không? Như có một lần thầy đưa dự quán đi đám của ông thầy Thiện Tâm, nhớ không con? Nó vô cái nhà hoàng ở dưới đang tụng kinh, nó nói sao con nặng quá mà dông dưới, nhớ không? Nó đè quá, nó chạy nói sư phụ, nhưng muốn nhập con là sư phụ nó đè. Mà thường thường nó nhập á, tôi chỉ cho quý vị nha, khi nào mà nó muốn nhập như vậy đó là quý vị có cảm giác là ớn lạnh xương sống, hai cái vai á nó đè nặng vào con mắt tự nhiên nó sụp xuống, quý vị hiểu nha. Là quý vị đừng ở trong nhà hoàng, quý chạy ra ngoài, quý vị đứng tĩnh tọa và quý vị tụng cho thầy câu Ốm Mani Bạc Mi Hồng. Thầy chỉ nó ra đó lần lấy cái sâu chuỗi, không có chuỗi thì cái tụng làm sao đủ 108 biến. Bắt cái tay như vậy nè, khi tụng nó như vậy, mà trước khi tụng á là đưa hai cái bàn tay lên tụng án lam số 2, án lam số 2 cho thầy 7 lần cho nó sạch sẽ, rồi tịnh tâm nghiệp chân ngôn án ta phạ bà phạ tịnh đạo ta phạ, là thân thể mình rửa có dơ gì đó, rồi bắt đầu bắt cái ấn cái kim cang này nè, tụng án mà đi bắt miệng hồng. Mà cứ tụng như vậy đó 3 lần á thì ấn trên đầu một cái, rồi 3 lần nữa ấn đen cái, 3 lần ấn đen cái, 3 lần ấn đen cái, ấn hết trong người mình. Ấn như vậy xong rồi cái cuối cùng á là tụng cho 3-7 biến nữa, bắt đầu xả cái ấn trên đầu thì nó không có vô nữa đó, là đẩy cái thân. Nếu không mà để mà nó là lọt vô nhà con một cái rồi đó, thì con mà để cho một cái lần nó nhập vô rồi đó, là giống như cái nhà mình đã bị nó bẻ ống khóa, thì ăn trộm nó sẽ hết cái dông này tới cái dông khác nó vô. Mà cái kinh nghiệm trong này nó nói ai là bị nhập, cái người đó thứ nhất là mắc nợ cái thân trung ấm trong tiền kiếp. Trong tiền kiếp có mắc nợ, bây giờ nó đi ngang nó thấy mày chủ nợ, nó nắm áo nó đòi. Cũng như bây giờ có một cái bà nào đó, bà đi nghe pháp ở đây, tự nhiên bà vừa ngồi đây chút vừa tan cái thời pháp có bà cái nắm cổ. Là sao? Cách đây 5 năm tôi đóng chị 5 cây vàng, chị lấy rượu biên mà tới hồi đi chị đỏ tôi lại. Thì cái này không phải tự do nó nắm mình được, thì cái bà này bà phải có cái nợ thì người ta mới nắm áo mình, thì nó nhập vô cái bà đó được, hiểu chưa? Chứ không phải là ai cũng nhập. Cái thứ hai là trên người đó phải có cái thẹo. Trên vết đầu của người bị nhập đó không phải là quan gia giới chủ, chỉ có cái thẹo. Cái thẹo đó nó vô tình á, nó đã mở một cái lương xa của quý vị. Có những người khi nhỏ té rồi, có những người đã chết đi sống lại, nhất là những người mà bị làm kinh mà chết đi 15 phút sống lại đó, thì nó vô tình nó đã mở cái lương xa ở trên đầu của quý vị mà quý vị không biết. Bởi vậy thường thường mấy người mà bị tà lại đây, thầy hỏi trên đầu có thẹo không? 10 tên hết 9 tên là có cái thẹo rồi. Tôi hỏi rồi đó, những cái đứa mà bị ma nhập á là có thẹo rồi, là đó là trong kinh mật tông dạy để hỏi cho tôi cũng phải gì, tôi biết là có thẹo rồi. Hai là tôi hỏi đã có chết đi sống lại không? Bây giờ có, là 90% rơi vào cái đó. Là lúc đó đó, giữa cái bức tường mà người âm và người dương của chúng ta đó, thì nó có một cái bức tường ngăn cách bằng những cái luân xa. Trong người chúng ta có 7 cái luân xa, 5 cái luân xa tùy theo cái pháp môn tu. Nhưng mà các người tu về mà thần thiền định nó tự họ mở ra, biết hiểu thầy nói không? Họ mở ra và họ đóng lại, cũng như họ có chìa khóa, họ mở để họ giao tiếp thế giới bên kia, và khi họ trở về họ lắp lại. Còn chúng ta đó, do là nhỏ, thế để đầu trúng cục đá nó trúng mở đó, mà chúng ta coi mở cửa sẵn thôi, mà lúc đó chúng ta chưa có gặp quan gia trái chủ, tới hồi vô đó đó là nó thấy cái nhà này nó đang tìm chỗ mà. Bây giờ đó giống như là cái xe, cái thân này là cái xe đúng không, mà cái tài xế là cái phần linh hồn, cái thân trung ấm lúc đó nó bị cái xe nó hư rồi, nó đi vòng, nó đi trong cái nhà hoàng, nó tìm cái đám mà những cái xe mà nó xe nào cũng có lốc hết là nó vô không được. À, có cái xe này á không có khóa, là lúc đó nó nhào lên là nó lái cái xe đó, thì trở thành ra là nhập đó, ma nhập đó, thấy không? À, như bữa trước mà con Trân á, mà khi trong đám mà nó nhập chị, nó nhập vô là sao? Tức là nó có cái, nó có phải là nó có nợ nần với chị, nó hồi xưa nó sống chung với chị, nó hai chị em nó thân nhau không? Thì đó là có nợ nhau rồi. À, cái thứ hai đó, đó là nó nhập vô đó, thành ra trong một chiếc xe đó mà tới hai người lái đó. Thành ra lúc đó là quý vị thấy là con Trân á, là một trường hợp nó nhập ngay lúc mà chị nó vừa chết ra, quý vị thấy đó không? Đó, thành cái loại đó là nó nhập để nó nói chuyện với mình á, nó niệm Phật rồi nó niệm cái lực nó khác. Thành ra quý vị biết bữa đó con Trân á là nó là chứng kiến nhất, mà nó đi rất là hay. Cái microphone của thầy để ngang đó mà nó đi qua không đụng đó quý vị. Nó bò vậy mà không đụng. Rồi lúc mà nó để mâm cơm mà nó lắc nó cúng á, không có đổ, mà tới hồi nó xả ra nó khiên con ngăn là đổ cái bóp á, quý vị thấy rõ lắm. Mà nó đi ngang nó đưa bên hội chai nước cho bên hội đâu có dám, nó nói uống không, bên hội dạ uống. bên hội đang đánh bỏ, mà cứ thấy nó đi ngang là né. Quý vị nhớ không, ai mà nó đi cái đám cửa mà chị ngăn á, là như vậy là cái cảnh nó nhập ngay trong nhà hoàng luôn. Nhưng mà đó là cái lỗi nó nhập chứ bình thường thôi, nhưng mà nó nhập vô để chi, để nó giao tiếp với mình thôi, chứ rồi nó đi chứ nó không có ở lại, nó quay gặp. Còn có một cái loại đó mà nó nhập vô rồi đó, là nó kêu là nó mà ổ vô rồi đó, là kêu là hết con ma này con ma khác vô. Có cái người đó cả ngày 4-5 con ma như vậy. Mà cái đầu tiên mà khi mà lại tôi nói đó, mà quý vị gặp như vậy đó, là quý vị phải tụng chú. Và khi mà tụng chú không được rồi là lấy cho thầy cái ly nước, là quý vị mà đã người nào mà thường tụng chú đại bi đó, thì tụng vào trong chú đại bi đó ba cái chú đại bi trong ly nước đó, ba chú đại bi trong ly nước đó, rồi phải tập viết cái chữ án. Chữ án là chữ phạn á, chữ án á, quý vị học chữ chữ án nó cũng dễ viết lắm. Rồi quý vị á lấy cái nước quý vị rải lên con ma đó, mà rải với cái tâm từ bi, gọi là đi đi, đừng có vô phá nhà người ta nữa, đừng có ăn cắp nhà của người ta nữa, đi về cõi Phật đi. Thì rải vô đó đó, tôi nói cho quý vị nghe, cái lực của thằng chú là một, nó cộng với á, khi mà cái thân đó đó mà một hộp nước mà rải lên người nó đó, cái thân trung ấm á, nó cảm giác như là lấy đá mà chọi lên người nó đó. Thành ra đây là cái bí mật, tôi nó không thấy ông thầy nào giỏi đâu, mà mật tông nó nói rõ là cái thân trung ấm á, lúc đó cái nghiệp của nó thấy nước á, là giống như là những hột lưu ly, mà giống như quý vị lấy cái mà crystal đó, mấy cái cục mà thủy tinh mà quý vị ném vô đó, thành ra quý vị đấm như vậy đó. Thành quý vị thấy tưởng ông thầy đã giỏi, nhưng mà trong mật tông nó nói là cái thân nó sợ lắm. Thành quý vị để ý coi, những con ma mà nó nhập rồi đó, đứa nào cũng sợ tắm hết á. Quý vị ai mà có con mà nó nhập trong nhà đó, nó đóng cửa trong phòng lại, nó sợ nước lắm, phải không? Thành ra quý vị chỉ việc lấy nước, và một cái thứ nữa là vàng non. Bữa nay là tôi cũng xì hết, tôi cũng không có giấu gì nữa, tại vì tôi cũng sắp chết tới nơi rồi. Thành ra đây là bí quyết của tôi để làm ăn đó, thành ra bây giờ tôi đai hết. Cái vàng non này nè, quý vị thấy tôi để trên đó không? Đây là vàng non đó, vàng nó chưa đủ tuổi, để trên bàn Phật. Rồi hằng ngày đó, cái loại này đó là vàng đó, khi mà nó nhập á. Tại sao bữa đó mà tôi đi, khi mà tôi đi hậu niệm cho những cái đám mà tự tử đó, tôi phải đem cục này theo. Bữa biết Minh Hội tôi bỏ đâu, nó Minh Hội có biết không? Tại vì Minh Hội tôi nó bự con với đuổi, mà nó đang tụng kinh mà thằng kia nó nhập vô sao. Thành ra cái cục này đó, khi mà bể vậy là để lên là nó đi ra liền, vàng non. Tại sao mà thầy để trên đó? Bây giờ bữa nay là tôi cũng như là tôi bật mí hết, không có giấu nữa. Hả? Vàng non đó quý vị. Nó thay vì vàng, nó dụ như tới 1000 năm nó ra tuổi, nhưng mà nó mới có khoảng chừng, nó phải có 500 năm thôi, là vàng non đó. Thì cái cục này nghề nghiệp của tôi mà. Cái này là của Mật Tông đó, mà chúng tôi dịch ra chúng tôi mới biết. Thành ra đó là khi, thật ra khi tụng chú mà gãi lên đó, là cái nước đó là gieo cho cái duyên cho nó, mình khởi tâm từ của Đức Quan Âm, mình nghĩ đây Đức Quan Âm rải để cho nó hóa giải cái nghiệp giữa hai người đó, và muốn cho nó về cõi lành chứ không phải đánh ở đâu. Mà cái nó sợ là chính là những giọt nước. Quý vị thấy những cái con ma mà nhập vào nó rút ở trong nhà, không bao giờ nó dám đi tắm hết á, không? Thành ra là quý vị biết nó rất là sợ nước, và cái hai nó là vàng non. À, tại vì khi vàng non này mà để vô cái đó là nó thấy như là lửa luôn, nó thấy đây là lửa, cái nghiệp nó là vàng là lửa. thành ra nó nóng nó nhảy thôi chứ không có gì hết, chứ không phải là tôi giỏi gì đâu, giờ là tôi khai với cách mạng hết rồi. Tại sao cái cục đó thâm tâm từ bi, quý vị nhớ nha, quý vị mà đánh nó mà quý vị khởi cái tâm ấy đó, là nó giận mình mới nói nha. Ở đây á là tôi không muốn cô vào đây, tại vì cô đoạt xá là cô ăn cắp cái nhà của người ta. Phải nói thế này, khi mà vào nhà người ta đó là mình phải xin phép, mà mình xin phép á, người ta có cho vô không á mình mới được vô, đó là người có tử tế, đúng không con? Mà tự nhiên á, cái xe người ta đang đậu đó mà mình á, lực nhân gia mình nói lực nó sợ lắm, mình nói lúc đó các cái vị thần họ nghe vào nói rất là sợ. Thứ nhất á là xe này á là chưa có sự đồng ý của người ta, của người chủ, mà vô lái là mang tội ăn cắp, thì dưới âm phủ cũng vậy. Lúc đó đó mình mới nói là kim cang hộ pháp chúng tôi đọc, mà khi mình nói chuyện như vậy đó, mình đọc chú đó, là các vị hộ pháp họ lại rồi hả. À, mình đọc chú đó, giờ tôi nói cái bí mật của Bậc Tông là khi đọc chú như vậy, đọc chú chuẩn đề đó thì có các vị hộ pháp, mà quý vị đọc chú Quan Âm thì có cái vị hộ pháp, mà đọc chú Lăng Nghiêm là kinh hằng hà hạ sa kim cang mật tích, cái vị thần kim cang họ lại. Mà khi lại như vậy tức là mình kêu cảnh sát đó, mình đọc chú giống như mình đọc cái tiếng mình kêu là kêu cảnh sát lại để xử cái vụ này, là có người ăn cắp đó. Khi ma nhập vào với tinh thần của Mật Tông là một người đã ăn cắp cái xe của mình, ăn cắp cái nhà của mình, cái nhà bị mở cửa. Nhà Vũ Tĩnh ở của mình, giờ có bà nào mới vô, Vũ Tĩnh để chỗ này, nó để chỗ kia đâu chịu đâu, phải không? Vũ Tĩnh ăn thì ngồi đầu bàn, bả vừa ăn bây giờ nhảy đầm thì chết cha luôn. Thành ma nó vô, nó làm sái mình thấy kỳ, chứ thật ra đó là hai cái tánh nó khác nhau. Bởi vì thấy không? Thành như vậy đó, mình nói, ở đây tôi nói nè, có cái vị hộ pháp của chú Đại Bi nghe. Thành ông thầy ông lùi buồn nói, thành ra đây tôi nói hết cái này là giải mã luôn cho quý vị biết, không có gì xấu hết đó. Là đây chúng tôi đã tụng chú rồi, khi tụng chú thì có vị hộ chú họ lại. Trong kinh chú Đại Bi mà khai diễn là có bao nhiêu vị thần? 42 vị thần phải không? Thì các vị này làm chứng nè, tôi nói lời ngọt nè. Bây giờ một là quý vị muốn cái chú này, các vị này họ sẽ dùng thần lực, là 42 cái thủ nhãn này lại biến hóa Đức Quan Âm sẽ hóa giải cho các vị về các cõi lành ha. À, các vị hãy sám hối đi và đi về các cõi Phật cõi lành đi. Hai là các vị muốn vào đây để đoạt xá mà tạo ra cái sự đau khổ vì gia đình người ta đó, có đứa con bị khùng, có con bị điên, người ta đâu có biết đâu, người ta mang tiếng là coi như người ta đau khổ, mà ta đau khổ là coi như mấy vị phải tội nặng thêm, thì chính các vị này sẽ đứng ra xử nè, không có cho nè. Khi mình nói như vậy đó, nói lực đàng hoàng với họ đó, và mình rải với cái tâm từ bi, bây giờ tôi rải cái này đó là không phải để đánh đuổi, nhưng mà rải cái này đó là để cho giải tỏ những cái mà quan gia trái chủ, những cái nghiệp đó, và yêu cầu các vị hộ pháp này giúp cho cái người này đi. Thì người giái đó là giái các vị hộ pháp họ theo họ làm. Còn người giới với những thầy mà đi sai không có dạy đó, đánh nha, nó vẫn đánh. Quý vị nhớ nha, nó đánh nó vẫn đánh. Quý vị hồi xưa họ tụng vô trong cái roi vây, rồi vô họ đánh thì cũng chẳng té nhào luôn. Nhưng mà đánh rồi tạo ra cái nghiệp. Thì sau khi cái ông thầy này hết phước rồi đó, ông còn tu rồi, ông hết phước á, là con cháu của ông ma quỷ nó làm khùng khùng điên điên hết. Sau này cái đám đó đó, hết thời rồi đó, nó trở lại. Bởi vậy á, quý vị nhớ là những cái con cháu của thầy pháp thầy bùa đó, sau này điên khùng hết. Quý vị hiểu thầy nói không? À, còn nếu mà ông thầy tu á, thì nó trả thù cách khác. Con ma đó nó biết thần thông rồi, nó đi lòi lòi đâu, nó biết cái đó có đứa nghiệp, nó biết là ông thầy này có cái nghiệp với một cái cô gái nào đó, thì cái nó bắt, nó sẽ bắt cái cô gái đó. À, nó nhập vô nó bắt cái cô gái đó. Và cái nhóm mà dù như khi mà quý vị trị nhiều á, quý vị đánh đập người ta mà không chuyển hóa cho người ta siêu đó, thì quý vị không tụng kinh Địa Tạng sau cái đó rồi, quý vị phải cầu siêu là phước hồi hướng cho người ta thì người ta vui lắm. Đằng này quý vị đánh người ta rồi, quý vị để người ta bơ vơ, người ta không có được, người ta giận. Thì cái nhóm mà ông thầy ông trị chừng khoảng chừng 20 con ma, thì 20 cái đám đó đó là nó không siêu được, nó mới kết thành là cái băng đảng. Và nó có thần thông, nó đi bắt một cái ma, con ma nào đó, thì nó bắt, lúc đó nó lựa một cô gái thiệt đẹp, nó bắt cô đó, nó bắt cho cô đó bệnh đi. Thì chính nó bắt mà, nó nhập vô nó bắt đi, phải không? Cái lực của nhiều con ma nó đi bắt, một đứa thì bắt không được, mà chứ mấy chục đứa nó hợp lại, nó có lực mạnh lắm, nó bắt rồi đó, rồi nó lại báo mộng cho ba má của cái cô biết đó, cái ông thầy đó bị hết, chỉ có ông thầy đó bị hết thôi, đi thầy nào chị không hết, tại vì nó bắt là nó biết. Bắt đầu đem lên ông thầy này thật ra lúc đó ông thầy nó chả cần giỏi vậy đó, ông thầy chỉ cần viết cái nhang mấy chữ là nó xuất liền, à nó quỳ nó lại nó xưng à. Thì mình khi xả ra như vậy rồi đó thì sao, là cái gia đình của cô gái nó mang ơn thầy này, thì cái cô đó sẽ là quy y. Khi mà chị hết rồi đúng liên quy y thầy ha, quy y là lui tới thời gian sau đó là kéo ông thầy ra đời, là cái trả thù của ma. Ví dụ thầy nó trong Mật Tông đều có nói rồi đó, là ông thầy sẽ bị dính vào đó. À, mà khi mà trả thù rồi ha, mày ra đời rồi nó bắt đầu nó chơi nè, bắt đầu cái thứ đó đó nó mới nhập vô thai, rồi nó cứ là đẻ ra là đứa sức môi, đứa gãy gọng nó hành cho là bệnh hoạn, hoặc là đẻ con ra nó cứ cho hết bệnh này bệnh kia, là cái đám đó, nó thay phiên nhau, nó vô nó làm con của cái ông đó, tại vì mình có quan gia trái chủ với nó, nó mới vô nó đòi nợ được. Trong mặt tông này là nói rõ như ban ngày, bây giờ thấy hiểu chưa? Đó, thành ra là khi coi về mặt tông á thì lúc đó thầy tập cái này rồi. Nếu mà thầy không khai triển ra quý vị thấy nó những cái thầy nó có giỏi, mà thật ra có những cái mặt tông nó rõ hết, vì các vị đó họ biết, các vị Tây Tạng họ biết là cái dông nó sợ cái gì, nó nhìn cái gì. Tại vì á nó nhìn nước á, có loại mà quỷ nó chính là máu không à. Chư thiên á thì nhìn nước này nè, chư thiên mà nhìn xuống cái nước mà nó thấy là ngọc lưu ly không à, mà mình thấy là nước, mà con cá thì nó nói là nước á là gì, là nhà cửa. Cái nghiệp khác nhau không? Cũng là cái dòng này sông đó nha, nhưng mà loài quỷ thì thấy là máu. Thành ra giờ quý vị á, quý vị lấy máu, còn loài đó là ngạo quỷ, quý vị lấy nước bị tạt vô giống như lửa tạt vô người nó mà sao được. Thành ra tưởng là cái lực thầy không phải, nhưng mà khi tụng chú là cái hộ pháp mà lại. Rồi cái ông thầy đó ông mới giờ nghe không, vô chùa quý vị nghe không, thì nó phải dạ, nó sợ, nó dạ rồi bắt đầu nó hứa như vậy, thì bắt đầu mới dẫn vô trong chùa, gửi nó vô thì có sự chứng minh của mấy người kia, mà nó làm bậy rồi có bị ta đánh à, cũng như có cảnh sát có report rồi đó. Thành ra ở dưới kia nó cũng có tật trự tôn tri giống như thế này. Nó thành ra khi mà hiểu ra cái mật tông á, chúng ta thấy nó rất là hay, rất là hay mà. Chứ không có ông thầy, bởi vậy tại sao mà tôi để cái cục đó lâu nay quý vị không biết, mà cái kỳ này tôi phải giấu rồi đó. Cái cục đó lâu nay không nói nè, nó tưởng cái cục gì không biết vậy, phải không? Minh Hội đâu rồi? Minh Hội đâu rồi? Kỳ rồi tôi đi lên cái đám mà của mình xem á, nó tự tử chết á, tôi phải xách cái cục đó đi đó. Tại tôi biết ông Minh Hội tôi cũng bự con chứ yếu lắm, rưỡi mà đang quýnh mỏ này, cái rồi ổng bị nhập vô sao, thành ra phải đeo cái cục đó theo. Thành ra ổng đâu có biết tại sao mà tôi bỏ trong cái túi nó nặng vậy. Cái cục này tôi để lâu nay không ai biết, nhưng mà đó là một cái dằn non, nó có khả năng là coi như đẩy tà, nhất là để trên bàn Phật. Để lên bàn Phật rồi hàng ngày đó mình tụng chú trên đó, rồi mình tụng chú lên đó là mình giái cái gì, mình nói đây là tụi con dùng cái này để coi các vị á, có những cái vị mà họ theo đó, cái cục vàng này đó, có những cái nghiệp á, có những vị chư thiên á, họ thấy cái vàng non này rất là đẹp sáng, rồi mình tụng vô đó mình nói là cầu nguyện khi nào các vị mà gặp những cái vị ma quỷ đến phá thì nhờ các vị đó, thì nó cũng thèm tụng chú hoài trong đó là vậy, không có gì hết. Có những vị họ theo cái đó họ quý, cũng như có người thì thích đồng hồ Rolex, có người thích đồng hồ Omega, có người thì thích son phấn, cái gì thầy nói không. Thành ra như vậy, nhưng mà đối với cõi âm á, cái vàng non này đó, nó kêu là đại kỵ, thứ hai là nước. Bởi vì mấy cái con ma mà nhập vô, mấy cái người mà bệnh mà cứ trốn vô phòng mà nằm á, ban ngày không có gì, rút trong phòng là ban đêm ra ăn đó, là cái thứ đó không bao giờ nó tắm đâu, vì nó rất là sợ nước, phải không? Sao có kinh nghiệm vậy? Thấy rồi phải không? Rất là sợ nước. Thành ra không có gì, thì ông thầy giống như ông thầy đó bây giờ đó là 30 con vợ, 40 đứa con mà tụng chú nó cũng chạy nó, tại nó rất sợ nước. Nó sợ cái nước đó chứ không phải nó sợ ông thầy. Nhưng mà đây là coi như là bí mật của mật tông mà tôi xì gần hết rồi, thành ra tôi cũng sắp giải nghệ rồi. Không có làm ăn nữa, hết làm ăn rồi. Tại vì chùa tôi tháo ốp hết rồi, không có làm ăn nữa. Bây giờ quý vị thấy bên mật tông nó có những cái mà nó rất là hay, hay lắm. Mà thầy thì có cái tâm là muốn đem cái bộ của sư ông để ra mà hoàn mật bất rất nhiều các vị mà mật tông họ nói thầy không nên làm cái đó, mà thầy cũng không biết làm sao. Thì có tâm thầy nghĩ không lẽ là mấy ông muốn độc quyền, mà hay là ông sợ là cái này mà truyền ra rồi đó, những người mà ông nói thầy có một câu, các ông kia ông nói thầy một câu: chánh pháp mà vào tay chánh sư trở thành là chánh pháp, tà pháp mà vào tay chánh sư cũng trở thành chánh pháp, mà chánh pháp mà vô tay tà sư nó trở thành là tà pháp. Ông nói thành câu vậy thì thầy cứ phân vân hoài. Một vị Rinpoche ông nói như vậy. Ông nói cái người mà chánh sư đó thì cái món tà đưa vô tay ông nói vẫn trở thành là chánh, mà cái người tà sư dù đó là chánh pháp đưa vô tay ông cũng trở thành là ông bóp méo thành là tà. Đó. Quý vị thấy rõ rồi. Do đó cái thân đã chết rồi, thần thức không thể vào nhập vô được, thì bắt đầu thân trung ấm biết rằng thân cũ không xài được nên nó đi tìm một thân khác để mà dung thân. Đôi khi có những cái người mà nó đi trên đường nó gặp mà có quan gia trái chủ thiếu nợ nó, hoặc là những người mà có cái vết thẹo trên đầu vô tình nó đã mở cái cửa thành nó mới đẩy nó vào được, mà nó nhập vào lầm trong trường hợp họ mắc bệnh nặng. Và có những người đang lúc tinh thần yếu hoặc là mới vừa chụp thuốc mê ra cái thứ mà đi chích được phước mê ra đó mà đang làm răng á, là trong mật tông này không có cho quý vị dù mổ xẻ xong mà đi đám ma mà thuốc mê còn vô cũng dễ bị nhập lắm đó. Hoặc bị người đặt bất tỉnh, cái người nào mà đang bị đánh bất tỉnh á, mà đang nằm bất tỉnh đó là lúc mình bất tỉnh á, cái thần thức của người đó nó đi một cái cõi kêu là cõi trung giới, rồi cái thân trung ấm này đang vàng, nó thấy cái nhà này đang mở cửa là nó nhào vô. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái người đã bất tỉnh là gì? Là anh tài xế này đang ngủ bỏ trống cửa thì nó nắm vô, nó đi ngang, nó thấy gì, nó nắm đầu, nó kéo, nó đạp ra, đạp nó leo lên, nó lái cái xe, là cái xe là cái thân mình nè. Ở trong này nói rõ để tránh những trường hợp đó. Nếu mà cái thân trung ấm mà nhập vào thì người đời gọi là ma nhập, thì mình nên quán thân thành là một, mình quán ra là cái người đó là bà con cha mẹ của mình, chứ đừng có quán. Quý vị thấy khi mà quý vị nghĩ mẹ quý vị nhập vô một cái thân nào quý vị mừng không? Mẹ quý vị mà nhập vô đó thì quý vị không có cái tâm là đánh đập, nhưng mà quý vị nghĩ đó là con ma đó thì quý vị có cái tâm là phải kêu thầy là đánh đập. Mà trong này có dạy rõ phải nghĩ người đó là cha là mẹ của mình, họ vừa mất thân, họ kiếm cái thân để mà họ giao tiếp với thế giới loài người, do đó phải khởi cái bài đại bi tâm. Rồi khi tụng chú đại bi nhớ rằng chú đại bi Đức Phật nói có 15 điều linh nghiệm, mà nếu mà chú tụng chú này mà không có linh nghiệm thì không phải là chú đại bi, phải không? Nhưng mà nhớ là không có dùng cho cái ngã của chúng ta, mà phải khởi đại từ đại bi. Chú đại bi mà khởi để đánh ma là chúng ta đã là gì? Đã tà rồi. Thì tại sao mà linh? Ở trong này đó, khi mà chúng ta tụng chú đại bi mà chúng ta khởi ác tâm thì các vị thiện thần họ không đến đâu, mà chính những cái vị ác quỷ họ lại. Và khi chúng ta ác quỷ họ lại thì họ làm việc mà chúng ta lầm là thiện thần làm. Khi chúng ta khởi một cái ác niệm thì chính những loại quỷ dương nó lại đó để chi? Để mà nó giúp cái lực để mà nó đẩy con ma kia ra. Đẩy cái con ma kia ra, tôi nói thí dụ, bây giờ trong chùa tôi bị mở khóa ăn cắp, tôi bị mở khóa tức là tôi bị người ta nhập vô chùa, phải không? Chùa này là của thầy, mà thầy đi đâu dám, thầy để cho ta nhập vô, thầy để cái ống khóa tức là thầy bị một cái cửa hở, mà ăn trộm nó vô, ăn cướp nó vô nhập trong này, thầy là cái người biết điều, thầy kêu cảnh sát lại làm biên bản, là thầy nói phải quấy với nó, rồi thầy cũng không có biểu cảnh sát, không xưa nó ra tòa mà chỉ cảnh cáo nó thôi, và biểu nó lên làm ăn lương thiện, đừng có vô, người ta không cho phép không vô thì nó sẽ đi. Nhưng mà ngược lại đó, thầy lại là không kêu cảnh sát, mà thầy lại kêu những thằng băng đảng xã hội đen nó đến đây. Thì nó, băng đảng xã hội đen nó có đại ca và nó cũng biểu thằng kia đi ra, mà biểu thằng kia đi ra rồi đó thì nó bắt sẽ cúng, bắt ăn. Do đó đó mà cứ mỗi một tháng nó bắt cúng tạ nó một lần, mà không cúng nó cứ nhập hoài. Vô tình đó là chúng ta lại nuôi quỷ, mà coi như nó phải lâu lâu nó nhập vô mà không cúng. Bởi vì nó có những cái người mà đi đồng đền ở Việt Nam, quý vị biết không, hàng năm họ phải đi đội đồng mà tốn 90.000, quý vị biết không? Họ đi vào cái đồng đó, họ nhảy lên cho ma quỷ, rồi họ mặc áo cô, áo cậu gì, người nào người bắt là biết á. Con biết đồng đền không? Đó, cái loại đó đó là tốn tiền rất là nhiều. Không, cái loại đồng đền đó, họ vô đó họ nhảy, họ múa. Và mỗi một năm phải đóng tiền cho cái đền đó, là cái đền đó nó tụ tập những cái ma quỷ mà nó cho người đi bắt đó quý vị. Nó cho đệ tử đi bắt. Thành ra chúng ta đó, mà chúng ta bị cái khóa nó mở rồi, chúng ta nên kêu locksmith có license đàng hoàng lại, nó mở, nó đóng lại chúng ta. Mà chúng ta kêu một cái thằng chuyên môn á, mà có tài mở khóa mà không phải locksmith, không có license á, thì nó mở được rồi, mai mốt á là nó sẽ làm khổ chúng ta. Thì chúng ta không có điêu trong mật tông này, nói quỷ thần nó có thiện thần và ác thần. Thành trong này nói rõ lắm. Khi đó tụng chú đại bi xong thì phải khởi cái tâm đại bi mà nghĩ đây là cha là mẹ của mình, rồi nói là đừng nên nhập vào cái thân tứ đại mà khổ, thân của mình mà còn khổ huống gì thân của người ta. Là mình vô mang thêm một cái tội là ăn cướp nhà, đoạt xá, là trở thành ra là cái loại đuổi. Nếu mà bạn mà cứ nhập vào cái thân này mình phải cai trị, bạn sẽ trở thành sau 49 ngày, bạn sẽ trở thành một loại quỷ kêu là đoạt xá. Loại quỷ này chuyên môn đi ăn trộm, cướp cái thay người ta để mà sống thôi, hết bắt chỗ này, chỗ bắt chỗ kia đó. Và khi đó tụng chú xong thì phải bắt ấn, phải bắt ấn giống như thầy nói nè, ấn kim cang, và chúng ta đọc chữ hùng hùng hùng 3 lần, hùng hùng hùng, và xả cái ấn ngay chỗ này. Và nói hãy đi ra, đừng ở trong đây mà tạo nghiệp quan gia trải chủ. Nên nhớ trước khi làm như vậy phải trì chú hộ thân, án lam, án xì làm, án mani bát mi hồng, rồi án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, tức là ngũ bộ chú. Chứ không phải mà không biết á, mà không lệ không tụng được cái này đó mà làm tầm bậy tầm bạ đó, nó ra đó nó còn quật là quý vị nữa đó. Thấy không, trong này cũng nói rõ. Thành ra trước khi cái này đó là quý vị phải cử ngũ vị tân, quý vị lấy cái chữ ngũ bộ chú mà quý vị phải tụng như vậy đó là 1 triệu biến, là trước khi mà mới lợi mới khai thị được cho mấy con ma. Tức là quý vị phải có áo giáp, có đồ đầy nghề, cho mà quý vị không có đó mà cũng bày đặt rồi úng là nó úng cho cái là coi như chạy về luôn á. Trong này có nói rõ, phải biết là muốn làm cái này đó là phải có thời gian tụng làm sao phải đủ 1 triệu biến chú. Trong này nó nói rõ, chú đại bi cũng được, chú chuẩn đề cũng được, chú lục đại tự minh chân ngôn áo mani, mà tụng 1 chú mà đủ 1 triệu rồi thì chú nào tụng cũng linh. Cũng như quý vị lấy được bằng lái xe lái mà lái được một cái chiếc xe mà Toyota rồi đó, quý vị chạy lên Corolla quý vị lái cũng được, chạy lên Nissan lái cũng được, chạy qua nước xịt lái cũng được, hiểu chưa? Mà phải lái đủ giờ đủ ngày, chứ đừng có bao giờ mà trong này có chỉ nè, đừng có chỉ cho đệ tử và hành giả rồi làm như vậy đó, nó xuất ra rồi nó nhập vô đó, lúc đó là khổ nữa, thấy không? Thành ra thầy nói cho biết chút xíu thôi đó. Một khi mà thần thức xuất ra khỏi thân thì nó có thể đi khắp nơi và có thể xuyên qua bất cứ vật gì trừ 2 nơi. Thứ nhất, tháp thờ Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng. Cái tháp mà quý vị vào Bồ Đề Đạo Tràng đó, có cái tháp thờ Phật đó, thân trung ấm không đi qua chỗ đó được. À, vì chỗ đó, bởi vì mảnh đất ấy nhờ thần lực của Phật, thân trung ấm nhìn vào thấy như là kim cương, thành không bao giờ đi xuyên qua cái Bồ Đề Đạo Tràng được, cái tháp mà thờ tượng Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ hai, tử cung của mẹ, của phái nữ, của các con vật. Vì khi mà nó đi vào tử cung thì thần thức không có đường đi ra nữa. À, thần thức là nói con, còn khi mà thần thức mà đã được giảng sanh về cực lạc thì khi mà họ về đó thì trong chớp mắt họ quá sanh trên hoa sen và có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và họ chỉ qua giai đoạn, nói là trung ấm thì không đúng, mà chỉ qua do qua giai đoạn xuất khỏi thân tứ đại và nhập vào cái hoa sen ở cõi cực lạc và quá sanh từ hoa sen. Yeah. Thân trung ấm này đi dòng núi Tu Di chỉ trong chớp mắt, đi từ đây về Việt Nam cũng trong chớp mắt, nó đi rất là lẹ, nó lanh lẹ lắm. Nó có cái lợi là lúc còn sống thân trung ấm nghe một bài kinh, nghe một tiếng kệ không vô vì còn kẹt cái thân tứ đại này, nhưng khi ở trạng thái thân trung ấm nó đọc được cái tâm ông thầy, thành ra ông thầy mà đọc tụng kinh sai nó đều biết hết, tại vì nó đọc được cái tư tưởng, nó ở trạng thái thần thông, quý vị hiểu không? Nó chỉ không có cái lậu tận thông là hết tham sân si thôi, chứ nó có đầy đủ là ngũ thông đó quý vị. Thành ra một quyển kinh á, nó nói rất là dễ. Thành ra quý vị đọc một bài kinh mà Di Đà lúc này đó, quý vị đọc một thời là nó đã thuộc rồi đó. Quý vị đọc một cái thời kinh mà Vô Lượng Thọ đó, ở trạng thái thân trung ấm á, là nó đã thuộc rồi đó. Thành ra quý vị khai thị lúc này đó, cái thân trung ấm rất là thông minh và sáng suốt vì nó có ngũ thông. À, và quý vị nói về cõi trời là nó nhìn lên nó thấy cõi trời, quý vị nói về cõi địa ngục nó nhìn nó thấy hết. Thành ra cái niềm tin nó rất là tốt. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà nó thấy có địa ngục, nó thấy có thiên đường, và nó thấy. Rồi trong này họ hỏi tại sao lại có cái chuyện mà đốt vàng mã, tại sao có cái chuyện mà có nhiều người nhập đồng về là bắt người ta phải gửi xe Honda. Ở Việt Nam nó có cái nghề đó không quý vị? Gửi nhà lầu là có người còn đổi, gửi hầu thiếp xuống, gửi vợ nhỏ vợ lớn nữa, có không? Có đó, nó gửi người hầu. Thì tôi hỏi lúc này á, ở trong này họ nói thế này, mà không có nói rõ cho bên về hiểm giáo, tức là bên tịnh độ hay là bên thiền tông có nói. Quý vị qua Mỹ, đúng không? Quý vị qua Mỹ, quý vị mà ở Việt Nam á, cái thời mà Việt Cộng vào đó, chúng ta đi ăn á, là chúng ta có giấy nắp kinh không? Có không? Ăn xong lấy cái tay chùa vẹt mà. Tôi hồi đó cũng vậy, quý thầy trong chùa, Phật tử Việt Nam mà mời đi ăn á, ăn xong là lấy cái áo quẹt chứ tỉnh bơ đâu có khay. Hiểu không? Trước 75 á, rồi qua đây á, thì phải có cái giấy nếp kinh, đúng không? Ăn là phải có giấy nếp kinh. Rồi á, khi mà đi ăn nhà hàng Tây á, vô trong cái nhà hàng mà có Tây mà kêu thì bò bít tết thì phải có đĩa, có dao, có nĩa, mà Việt Nam mình ăn đũa không có, đúng không? Thành ra đó, cái thân trung ấm nó có thần thông hết trọi à, nó thấy tới ngày mà cúng á, thì nó thấy được những cái đám cúng không? Mỗi một ngày ở cõi địa cầu này có mấy ngàn cái đám cúng có không quý vị? Nó thấy những người đạo Phật kia, mấy ông thầy kia lại đó là có đốt với tiền vàng mã, có đốt này đốt kia mà thấy mình thiếu à. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, quý vị mua quà bớt đê cho con quý vị, mà đứa thì quý vị mua đủ món ở trời á, mà đứa quý vị mua món đứa nó có chịu không? Thì do cái tâm nó không có biết, nó thấy người ta làm vậy mà không có vậy á, là nó đòi. Bị hiểu thầy nói không? Nó thấy nó bị coi như là không có bằng người ta á. Mà cái đồng tiền nó do đâu mà có? Cái đầu tiên đồng tiền đốt xuống á, nó không có gì tội đó. Mấy ông ba tàu thì ông đóng đóng mấy cái hình, ông để là sơn màu vàng mà là bạc mà kia thôi. Nhưng mà vì ở đó nhiều nước tàu nó có 1 tỷ dân, mà tới hồi chết á thì có 1 tỷ nước tàu, nó có nhiều người là đốt như vậy, thì nó đi nó cứ đốt như vậy. Mà có phải một cái tờ giấy đầu tiên á, cái tờ giấy nó không có giá trị, nhưng mà khi mà được nhiều người công nhận thì nó trở thành tiền không quý vị hả? Thì nó nhiều con ma nó công nhận thì nó trở thành là tiền. Hiểu thầy nói không? Thành ra từ đó người ta cứ đòi như vậy thôi, chứ không có gì hết á. Mình thấy tự nhiên cái đám người ta xong đi, nó cũng đi theo quan tài, nó thấy người ta có rải giấy rải đồ rồi đốt tùm lum, mình đám của mình không có gì, thì nó nhập mau nó nói mày phải đốt vàng mã cho tao, phải không? Thành từ đó đó là nó trở thành ra là trong thời gian đó là cái ma xung ấm nó thấy nó đòi thôi. Bây giờ tôi bảo đảm này, tôi dọn lên đó nha, tôi dọn chiều nay tôi dọn là mì quán nè, phải không? Tôi làm trong đó là sẽ có tiêu nè, có ớt nè, có chanh nè, và một cái chai nữa đó tôi không bỏ gì hết trời, tôi bỏ nước lạnh thôi, nhưng mà tôi nhuộm màu. Rồi tôi dọn như vậy đó, trên bàn đó mỗi người đều có một chai xì dầu, một chai tiêu, một hũ ớt, và có một hũ màu vàng tôi để trong đó, tôi không lấy hết, tôi lấy chỉ làm mấy cái nước bình bông rồi tôi đổ vô thôi. Nhưng mà bàn nào cũng có dọn là bàn, mà bàn kia không có dọn là sao đó thiếu cái món gì đó, có không? Là suy nghĩ diệu phổ, tại sao mấy bàn kia có cái hũ này mà tôi không có hũ này? Đó, cái tâm lý là chúng ta thấy thiếu một cái gì đó, đó là cái chuyện ở cõi trần này đó. Huống gì xuống kia thấy đám nào nó cũng có, nó cũng đốt. Mà người qua họ nhiều hơn, mà người qua họ đốt chứ dòng bạc nhiều không quý vị? Nó nhiều lắm. Thành ra là từ đó trong mật tông này, các cái vị mà họ đã mở thần nhãn họ đều nói rõ hết. Bây giờ đã đủ giờ là phải không quý vị? 1:30 rồi. Tôi chỉ mượn những phút cuối này để tôi trả lời, không có hết được. Nãy giờ là tôi chỉ nói 1-2 trang mà trong này nói tới 500 trang này. Nó hay lắm. Mà nguyên cái bộ này đó, thầy Kiến Châu dịch ra nó khoảng 30 cuốn như vậy. Nhưng mà tôi không biết sao bây giờ. Nói tóm lại, nãy cô kia có hỏi là những cái tướng gì để chúng ta biết người thân của chúng ta sẽ đi về đâu. Thì bây giờ thầy sẽ tóm lại. Hỏi con đọc kinh Tây Tạng, Mật Tạng có nói thần thức khi xuất ra để lại hơi nóng ở chỗ nào thì biết người đó sanh về cõi thiện hay ác? Tại sao có nhiều điểm không giống của kinh sách của Hiển giáo và Di Thức giáo như Tịnh Độ Tông? Bên Mật Tông họ nói xuất ra khác bên này nha, quý vị lắng nghe nha. Bên Mật Tông trang 127. 127. Căn cứ theo sự dịch kinh của các bậc A Xà Lê và các vị Rinpoche mà tu theo pháp Phô Hoa, những vị mà đặt Lai Lạt Ma tái sanh dịch kinh, thì họ nói bên này là bên Mật Tông nha, chứ không phải là bên Tịnh Độ chúng ta, là nói là có 8 chỗ nha. Bên đây nè, nếu mà thần thức thoát ra từ hậu môn thì người chết đi về địa ngục, nhớ nhà nó khác nha. Thứ hai, nếu thần thức là người nam mà thoát ra từ dương vật, hoặc là người nữ xuất ra từ âm vật âm hộ, thì sanh về trâu bò heo chó, gọi là xuất sanh. Thứ ba, nếu thần thức mà thoát ra từ miệng của người chết thì sanh về ngạ quỷ. Thứ tư, nếu thần thức thoát ra về lỗ mũi thì người này được dẫn về sanh về làm loài người. Thứ năm, nếu thần thức thoát ra từ rúng sẽ sanh về các cõi trời dục giới, tức là có 6 cõi trời từ tứ thiên dương cho tới tha hóa tự tại. Nếu thoát ra từ lỗ tai, thứ sáu, nếu thần thức thoát ra từ lỗ tai thì sẽ sanh về cõi Atula. Thứ bảy, nếu mà thoát ra từ mắt, từ con mắt á, thì sanh về các cõi trời sắc giới, là các cõi trời chỉ còn có đàn ông không không có đàn bà. Thứ tám, nếu mà thoát ra từ cái chân tóc này, cái chân tóc cái gì đây nè, chứ không phải đỉnh đầu á, thì về các cõi trời vô sắc giới, là cao hơn nữa. Vô sắc giới là các cõi trời mà tu thiền định á. Thứ chín, nếu mà thoát ra từ cái nhục kế, cái đỉnh đầu, cái sói của quý vị, cái chỗ mỏ ác á, cái mà hồi nhỏ mà em bé phập phồng đó, kêu là cái mỏ ác á, thì về cõi Tịnh Độ. Là bên Mật Tông họ nói khác nhau. Nhưng mà bên chúng ta đó thì Thần thức thoát ra từ đảnh là cái đảnh là về cõi Phật. Thần thức thoát ra về mắt là cõi trời, à trán với mắt là cõi trời. Thần thức xuất ra từ ngực là người. Thần thức xuất ra từ rúng là về loài thú. Thần thức xuất ra đầu gối là ngạ quỷ. Thần thức xuất ra từ chân là về địa ngục. Hai cái đó nó khác khác nhau, nhưng mà tôi không biết, thì tôi cũng đọc. Chú này chú hỏi tại sao như vậy thì tôi chỉ căn cứ theo mật tông thì tôi cũng đọc thôi. Xin thầy cho biết một người sắp chết sẽ đọa vào địa ngục sẽ có những ác tướng như thế nào và xuất hiện ở nơi thân. Hồi nãy cái cô kia cũng hỏi đó, là khi người sắp chết, thầy tóm tắt, khi mà một người sắp chết mà sắp đọa vào địa ngục, nhớ nha, địa ngục sẽ có 15 tướng sau đây. Cũng lấy từ kinh mật tông ra 15 tướng trang 96. Hôm đó Đức Phật Thích Ca, ngài ở tại nước Ma Kiệt Đà, ngài giảng cho vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế bạch Thế Tôn, như chỗ Phật nói, chúng sanh tạo ác nghiệp sẽ đọa vào địa ngục. Làm sao biết được ai đã từng là đọa vào địa ngục, mà làm sao khi người đó chết mình nhìn cái thoại tướng trên thân thể họ, làm sao mà biết được họ đọa vào địa ngục? Thì Đức Phật bảo vua A Xà Thế, này đại dương phải biết, nhất tâm lắng nghe ta vì ông mà nói. À, đại dương nên biết người sắp lâm chung, sau khi sắp lâm chung, tức là họ hấp hối đó nha, chứ không phải là họ chết rồi, thì họ có 15 tướng phải đọa vào địa ngục, 8 tướng phải đọa vào ngạ quỷ, và 5 tướng sanh vào trời người. À, và mỗi cảnh riêng có 10 tướng. Đại dương, 15 tướng mà thân nhân quý vị nằm ở trên giường bệnh, nếu người nào có 15 tướng này thì chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Cái tướng thứ nhất là người ấy có cặp mắt rất là hung ác. Khi nhìn vợ, nhìn chồng, nhìn con, mình vô mình nuôi bệnh mà cái người đó cặp mắt rất là ác, họ hung hăng và họ chuẩn bị họ nổi sân với mình. Coi như con mắt rực lửa đó, làm cái gì cũng không vừa ý với họ hết á. Họ biểu đón nước, cái vô cái họ không chịu nước, họ căng, họ nước nóng, nước lạnh á. Đó là tướng thứ nhất. Thứ hai là hai cái bàn tay người ấy á, đưa lên hư không mà quơ quào. Họ đưa hai tay lên hư không quơ quào, đó là tướng xấu thứ hai. Thứ ba, có người thiện hữu tri thức, lợi dạy bảo niệm Phật đi. Tôi không muốn niệm Phật. Biểu mở máy niệm Phật đi, tôi không thích nghe biểu tắt máy. Và họ không thích nghe niệm Phật. Thứ tư là họ cứ buồn tủi khóc lóc kêu la, và họ ưa trách móc con cháu, nằm mà cứ trách móc là tao lo đứa này, tao lo đứa kia, tới giờ này cứ than thân trách phận là con cháu không có lo cho mình. Nhớ là cái tướng thứ tư. Tướng thứ năm, đi tiểu đi tiện ở trong quần, ý tri đáy dầm mà không biết. Họ đi mà họ không biết, bị nghe thúi là mình lợi mình thay tả thôi. Thứ sáu, nhắm mắt mà không mở được. Lúc họ đang hấp hối họ nhắm mắt, họ nói chuyện với mình họ chỉ nhắm nghiền chứ họ không có mở ra nha. Lúc này còn sống nó hấp hối đó, con mắt nhắm mà không có mở, nói chuyện với mình. Thứ bảy, thường cúi cái đầu, đưa hai cái tay ôm vậy nè, ôm á, hai tay ôm lấy cái đầu, hai cái chân co lên. Quý vị có cái người mà co cái kiểu mà quý vị lạnh mà quý vị không có đủ hết có không? Nằm co quắp lại, nhớ nha. À, thứ bảy, à, thứ tám là khi ăn uống không nằm ngửa mà nằm nghiêng. À, rồi nằm nghiêng. Thứ chín, thân và miệng dù có xúc, dù có tắm có lao mà nó bốc ra cái mùi hôi của tử thi. Nhớ, cái người sắp giảng sanh, cái người sắp về cõi trời, cái người sắp về cõi người, cái thân không có mùi hôi, có mùi tử thi. Quý vị có đi thăm bệnh mà quý vị bước vô cái phòng quý vị nghe mùi tử thi có không? Có nghe cái mùi chết không? Dù cái người đó đang nằm. À, thứ 10, đầu gối không cử động là cái chân lúc đó đó, họ đứng về cho họ muốn co là họ co lên không được. Khi mình mua cái chân của người đó đó, họ chỉ mua qua mua lại chứ co lên gì họ co không được. Đó là cái tính thứ 10. 11, cái sống mũi nghiêng một bên. Quý vị để ý coi những người chết mà cái mũi tự nhiên nó méo một bên á, nó không có thẳng nữa đó, là nằm trong cái tướng mà thứ 11 của đọa địa ngục. 12, con mắt trái nó cứ mái hoài hả? Mái kêu là mắt giật á, con mắt người đó mình tài thăm mà họ bệnh mà họ giật mắt trái. 13, hai con mắt đỏ ngầu như là người mắt uống rượu đó. Con mắt nó đỏ như là người đó uống rượu. À, 14, người đó thích nằm sấp. Nằm sấp úp mặt xuống. 15 là coi như chảy nước miếng, nằm ở cái chảy ke lao hoài đó quý vị, cứ chảy và cứ phù. Đó là đó. Đại dương nên biết nếu có chúng sanh lúc lâm chung đủ 15 tướng như vậy, quyết định phải sanh vào đại địa ngục. Còn nếu mà ít hơn, chỉ có chừng 5 tướng á, thì vô địa ngục nhỏ, 10 tướng thì trung địa ngục, mà đủ 15 tướng này thì vô đại địa ngục. Từ 1 tới 5 tướng này là vô tiểu địa ngục, từ 1 tới 10 tướng này vô trung địa ngục, và từ 1 tới 15 tướng thì vô đại địa ngục. Một ngày một đêm ở cõi địa ngục là 1 triệu năm ở cõi người. Rồi đại vương nên biết, người lúc lâm chung có 8 tướng quyết định sẽ sanh vào cõi ngạ quỷ, là người đó cái miệng cái khô hoài và cái thích liếm môi, cho uống nước xong cũng cái khát nước mà là liếm môi. Thứ nhất là tướng liếm môi, thứ hai là rờ vô thân họ nóng như lửa. Chúng ta đo cái nhiệt độ người này, nếu có nhiệt độ đo lúc nào họ cũng nằm trên 40 độ, từ 39 tới 40 độ. Thứ ba là dù có cho con cháu có cho ăn vừa xong, gặp ai cũng than nó bỏ đói tôi. Có cái loại đó không quý vị? Mình cho ông bà mình ăn xong vô gặp ai nó cho bỏ đói tôi. Ăn uống rồi không nhớ mà cứ đòi ăn hoài. Thường hai cái là nói về ăn uống mà đói khát. Thứ tư là hả miệng ra mà thở chứ không có ngậm, thở bằng miệng. Thứ năm, hai con mắt khô như là con chim công, hai con mắt nó không còn cái nước mắt nữa, nó khô rang như là con mắt gỗ vậy đó. À, thứ sáu là cái người này không có thể đi tiểu đi tiện được, họ bị bón luôn. Cái lội vô địa ngục thì ý chi đấy dầm, lội vô ngạo quỷ thì họ có thể là 15 ngày họ không đi cầu, bị bón mà quý vị phải bôn thuốc á. Đó là cái tướng như đó. Rồi thứ bảy là đầu gối chân mặt, mình rờ vô cái đầu gối bên mặt nó lạnh ngắt, mà đầu gối bên trái thì lại ấm. Thứ tám là tay mặt thường nắm lại, họ nắm tay mặt không à, họ không có mở vô bệnh, họ rên la gì cái nắm tay mặt. Thì tướng đó là 8 tướng này đại dương nên biết, nếu đủ 8 tướng này lúc lâm chung quyết định sanh làm ngạ quỷ. Đại dương nên biết, nếu lại có người lúc lâm chung có 5 tướng hiện ra, người ấy quyết định sẽ đọa vào loài súc sanh. 5 tướng đó là gì? Thứ nhất là bệnh trên giường mà ghen tuông với vợ con, ghen tuông với chồng con, ghen lắm quý vị, ghen tuông nha. À, nghĩa là bà vợ đi xa chút là bệnh, nằm trên giường mà kêu nó đi đâu về cho nằm ghen, hay là ông chồng đi đâu là ghen. Thứ hai, chân tay co quắp, nằm co quắp như này kính địa ngục mà co quắp lại, nằm co ro, nghĩa là bó gối đó. Thứ ba, thân ra mồ hôi mà không ra toàn người, hoặc là ra nửa bên, hoặc là ra bên trên mà dưới không ra, ra nửa thân người. Thứ tư là tiếng nói khò khè, nói khó nghe lắm, nói giống như có đàm ở trong cổ, khò khè. Thứ năm là cái người này phải bị hút đàm hoài. Cái người này vô đó mà bác sĩ cứ đặt cái máy hút đàm hoài đó, là người này là nằm trong 5 tướng. Đại dương, nếu có đủ 5 tướng thì quyết định đọa vào những loài súc sanh mà bị đau khổ, bị người ta giết hại. Còn nếu có 1-2 tướng thì đề vào những loài súc sanh mà được người ta nuôi. À, hoặc là có những cái loài mà như là chim bay rồi người ta nuôi, người ta quý, mèo chó. Còn đủ 5 tướng này là đào vào những cái loài mà đi đâu gặp ta đánh, ta đặt như là rắn thích tụi này. Thế là thấy sợ chưa? Dạ. Đại dương, nếu có đủ 5 tướng đây thì đọa vào loài súc sanh ra để mà trả nợ cũ, bị người ta chém giết như là rắn rít bù cạp, ta thấy là ta đập à. Hoặc là những cái loài mà làm trâu làm bò để mà trả nợ cũ. Còn nếu mà 1-2 tướng đó thì sanh vào loài chim, hoặc là những cái loài mà gia cầm được người ta nuôi. À, đại dương phải biết, lúc lâm chung có đủ 10 tướng hiện ra, người ấy quyết định sanh làm người. Tôi nói luôn là người nè. Thứ nhất là cái người này lúc gần chết mà cứ nói chuyện thiện không à, nói tao ước ao sao tao sống để tao đi về Việt Nam tao bố thí, ước sao tao sống để mà tao lo cho tụi bay trưởng thành, ước sao mà tao sống để mà tao lo cho tụi bay có thành gia thất để mà tụi bay trồng, tức là lo tròn bổn phận, hiểu chưa quý vị không? À, rồi đó là tướng thứ nhất mà sanh thiện niệm, mà thường lo cái chuyện nhân nghĩa phải không? Mày nhớ nha, coi tao có nợ ai kêu đi trả nợ. Nhớ nha, có những người mà họ sắp chết rồi họ nhắc không? Họ nói là lo đi trả nợ, và họ thường nhắc tới cái chuyện là làm sao mà tao tiếc quá, tao phải sống lâu cho thằng Út nó lớn chút để cho nó học xong đại học để cứ vợ chứ con. Tức là người này có cái tâm rất là nhân ái mà nhân lễ nghĩa, biết gì lễ nghĩa mà phải quấy, nghĩa là có cái đó. Thứ hai, thân có bệnh nhưng mà không có độ khổ đau, bệnh nhẹ thôi, không có đau khổ mà kiểu như bệnh mà bị mà đau khổ mà chịu không nổi rên la. Thứ ba, không có nói lời nhảm nhí mà lại thường nhớ cha mẹ. Bệnh như vậy, không có nói lời nhảm nhí mà nói cha mẹ, tức là không có nói, không có bị mà người ta kêu là lẫn đó quý vị, không có lẫn. Thứ tư, nơi vợ chồng con nam nữ khởi tâm thương xót xem nó như thường, nhưng mà không ái, không ghen, không sân, mà lại đó là thường thích nhắc danh tánh. Ví dụ mình lại thăm hỏi mày là, ví dụ như con là bà có nhớ con không, mày là thằng ba, mày tên gì, mày con của ai. Mấy người đó thường hỏi dòng họ, mày con có ông Bảy, mà ông Bảy lại gì, nhắc lại hỏi mày, mày lại mày thăm bà cố chứ mày là mà kêu tao bằng cái gì, là thường nhắc đến tên tuổi con cháu của mình để cho biết nó thuộc là gốc gác là bên nội bên ngoại, mà tâm thì cũng không có liếng ái nặng lắm. Dạ. Thứ năm, làm thiện điều ác không tán loạn, biết rõ ràng. Thí dụ như cái thấy mình bệnh quá, cái đứa con nó nói để con nấu cháo cá cho mẹ ăn, con đập đậu cá bồi dưỡng, nó không, mày làm vậy đó là mày phạm giới. Mà làm thiện á, dù như mình nói để mời thầy lại để mày khai thị thì đúng, và biết làm vậy tốt. Họ biết chuyện thiện chuyện ác rõ ràng phân minh. Thứ năm, tâm chánh trực, tâm rất là chánh trực, không thích nịnh bợ. Thứ sáu, biết cha mẹ thân hữu quyến thuộc mà thỉnh thầy hay bằng hồ niệm là tụng kinh thì vui mừng, không có chống nó trái chuyện tụng kinh. Thứ tám, thấy ai làm tốt thì khen và vui. Thứ chín, di chúc gia sự chỉ rõ chất chứa tài bảo. Nhớ cái người này muốn sanh là cõi người đó là không giấu con cái một cái gì hết, mà đều đem ra nói là ba có dư cái tiền ở trong xe bên, ba dư cái gì và chia đều cho con cháu. Thứ mười, khởi tâm thanh tịnh, thỉnh Phật pháp tăng, đối trước Phật tính tâm kính sân. Và người này muốn quy y với Tam Bảo phút cuối. Ở trong này có người quy y Tam Bảo phút cuối là ai? Ba của Nhiệm Hoa. Ổng nằm trong bệnh viện rồi đó, thì lúc đó ổng muốn quy y làm sao mới đem tượng Phật, là thầy vô quy y cho ổng, đâu có một hai ngày sau đi không hả? Mười ngày sau là quy y trong giường bệnh, là cái người này sẽ trở lại loài người. Đó, nhắc tới Phật pháp tăng trên giường bệnh, rồi muốn được gặp Phật và muốn được quy y ở trên giường bệnh. Thì đại dương, người nào mà đủ 10 điều này thì người đó sẽ sanh về làm người lục căn đầy đủ, sinh ở quốc độ giàu mạnh, vua thì anh minh và không bị thiên tai bão lụt. Mà có chỉ được có 5 phần trong này thì sinh vào cái xứ là có sướng và có khổ, mà chỉ có được 2-3 điều thì sinh vào cái nơi biên địa hạ tiện, gặp vua thì tàn ác, và sống ở những cái xứ mà rất ăn uống không đủ, là áo không đủ ăn, cơm không đủ mặc. Đó thì Phật nói rõ. Đó quý vị, đồ còn đại dương, người nào mà được lên cõi trời thì sẽ có 10 tướng trạng sau đây. Đây là cái cuối cùng thầy nói để thầy đó. Tức là cái tướng đầu tiên á là khởi tâm từ bi, thấy ai cũng thương hết. Chẳng hạn như mình lỡ thăm bệnh, con có đi làm được không con? Bà nghe con có tìm giống được mà mừng cho con, mà thấy dụ con bị mất giống thì bà lo không biết làm sao mà để mà có cho con nuôi con. Tức là khởi tâm từ bi với tất cả con cháu và chúng sanh. Thứ hai là thường biểu đi bố thí. Nhớ nha, cái người mà sanh về cõi trời là biểu đi bố thí. Biểu mày nhớ mày dùng cái tiền của tao, ghi chúc đi bố thí. Thứ ba là khởi tâm vui vẻ hoan hỷ, chứ không có nỗi tâm quạo quọ, không có giận hờn. Thứ tư là lúc nào cũng chánh niệm chứ không có tà niệm. Chánh niệm tức là nghĩ chuyện đúng, tà niệm là ưa bắt lỗi bắt phải đó, hay là nghĩ chuyện xấu xa. Thứ năm, không thân không có mùi hôi, có đổ mồ hôi nó cũng không có hôi nữa, thân rất là sạch. Thứ sáu, sống mũi không có xiên dẹo. Thứ bảy, tâm không bao giờ sân hận mà thường cười, dù có đau cũng cười. Thứ tám, trong gia đình đối với vợ chồng con cái và tài sản quyến thuộc thì cho mà không có tiếc, di chúc mà không có tiếc. Có người cho rồi ngày hôm sau biểu lại đi đòi lại đó là khác á. Này cái là cho mà không có tiếc, cho hết, có nhiều của có gì vàng bồng lộn cho hết ha. Đó coi như là không có tiếc. Là thứ chín, sắc mặt đẹp hơn lúc bình thường. Nhớ nha, Bởi vì cái người về cõi trời với người về cực lạc nó hơi giống nhau, mặt đẹp hơn bình thường. À, lúc bình thường họ đẹp 5 thì bây giờ họ đẹp 7, 8 hoặc là 10. Và số 10 là thường ngửa mặt lên trời cười mà vui vẻ vì họ thấy được tiên đồng ngọc nữ và thấy được các cảnh cõi trời. Thì đó là thầy tóm lược, thầy đã giảng nhiều rồi, đó là thầy nói sơ sơ ở trong mật tông mà nó hay như vậy đó quý vị. Nãy giờ thầy trả lời những câu hỏi này mà thấy mật tông nó quá hay đi, mà lâu nay là không có đem phổ biến cho bên public nghe, thì thầy cũng không biết làm sao, nên phân dân. Thì sư ông Kiến Châu ông dịch lại như vậy là 18 quyển như vậy, thì có 1-2 quyển đã được làm và còn có những quyển thì thầy audit thôi, mà thầy lấy ra chỉ 1-2 phần ở trong này là quý vị thấy nó rất là rõ ràng ở đâu ra đó. Bây giờ chúng ta đã giảng như vậy là 1:50. Tôi xin gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online, và hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần sau cũng vào 11:30 đến 1:30, tức là thầy giảng là bữa nay lúc này giảng 2 tiếng luôn. Và tôi gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị Phật tử, hẹn gặp lại tuần sau. Và bây giờ mời quý vị đồng chắp tay hồi hướng để bên đại chúng ở đây họ xuống thọ trai gì đã 1:30 rồi. Bữa nay chúng tôi đãi là mì quảng chay. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái tựa đề cái bài giảng bữa nay là giải đáp Phật pháp nha Minh Giác. Mình có những cái phần giải đáp Phật pháp tiếp theo đó, chứ còn đừng có để vô cái bài mà Kim Cang. Bữa nay thầy giảng về Phật pháp mà chỉ trả lời đâu có 3-4 câu hỏi thôi.